nhìn các đông húc ngồi đó với vẻ mặt mỉm cười. Dù dưới sự chứng kiến của các đệ tử, họ đã sớm biết được thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng khi nhớ lại việc hắn đã dùng sức mạnh một mình trấn áp 6 vị trung phẩm đạo chủ, rồi nhảy vọt lên trở thành Tứ Hải Long Đế, ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế, trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy một loại rung động và tự hào khó tả. Đặc biệt là những hạ phẩm đạo chủ, mỗi người trong số họ đều không khỏi cảm thấy bất an. Ai có thể ngờ rằng năm đó Đông Hải Long Vương, kẻ từng bị bọn họ vây hãm như con rùa rụt cổ, này lại đột nhiên bộc phát sức mạnh khủng khiếp, vươn lên thành Tứ Hải Long Đế, không chỉ đè bẹp bọn họ, những phiên vương bị hạn chế bởi Long Hoàng cấm chế, mà ngay cả bốn đại long vương cũng bị hắn trấn áp. Đại sư huynh, Cát Đông Húc gọi. Đệ tử tại đây. Dương Ngân Hậu bước ra khỏi hàng, hơi cúi người đáp. Sư huynh, tạm thời phải nhờ ngươi một phen gánh vác chức vụ Đông Hải Long Vương. Cát Đông Húc nói tiếp. Điều động Ngao Lưu, Ngao Khuông, Hồ Đồ ba vị hạ phẩm đạo chủ làm tùy tùng của ngươi. Những người còn lại thuộc về bộ hạ của Ngao Trấn cũng đều do ngươi sắp xếp và quản lý. Những đệ tử của Lưu Minh Đạo Liên Minh, nếu họ muốn di cư đến Đông Hải, cũng có thể cả tộc truyền đến, sẽ thuộc về ngươi quản lý. Dứt lời, Cát Đông Húc cho ân tín Đông Hải Long Vương cho Dương Ngân Hậu, lại nói tiếp. Sư huynh, sau khi ngươi tiếp quản Đông Hải Long Cung, có thể sắp xếp toàn bộ thế lực Đông Hải vào danh sách, đồng thời thiết lập các tiên quân phủ tại các đạo khu. Nếu họ chịu công nhận Đông Hải Long Cung là cơ cấu quan phương, sau này sẽ làm theo luật trời, tuân thủ quy định, nộp thuế đúng hạn theo yêu cầu, thì Cát Đông Húc sẽ để cho họ tự trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của họ, đồng thời bảo vệ sự yên ổn của các đạo khu ở Đông Hải. Nhưng nếu họ cự tuyệt không thừa nhận Đông Hải Long Cung, không tuân thủ luật trời, bất kể là thế lực nào, thì sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt quân sự. Tứ Hải Long Đế có thể phong các vị Long Vương cho bố biện. Các Long Vương này, về lý mà nói, sẽ ngang hàng với Tiên Vương, hoặc là cao hơn một bậc so với quan chế của Thiên Đình. Với chức vụ Tiên Quân, dưới quyền của Tiên Quân lại có các chân quân phụ trách giữ gìn sự yên ổn của các phương. Tuy nhiên, các Long Vương lúc bấy giờ thực ra chỉ là những người có tên trong Thiên Đình, nhưng trên thực tế là các vị vương cai quản vùng đất của mình, không tuân theo mệnh lệnh của Thiên Đình. Chính vì vậy, họ tự phong chức và phân chia quyền lực cho các phiên vương, thay vì chờ Thiên Đình bổ nhiệm. Cát Đông Húc đã tán thành quyết định của Thiên Đế, tất nhiên sẽ làm theo quy củ của Thiên Đình. Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Ngân Hậu cúi người nhận lệnh. Khi đứng thẳng người lên, một khí thế vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể nàng. Các đệ tử còn lại cũng như vậy. Đã từng có thời, họ chỉ như những con rùa rụt đầu, trốn trong Đông Hải Long Cung và Giang Nam Đảo. Nhưng bây giờ, cuối cùng họ cũng đã vươn mình, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Thấy các Đông Húc quyết tâm muốn đem toàn bộ Đông Hải 72 đạo khu đặt dưới quyền Thiên Đình, những đạo chủ hạ phẩm kia không khỏi kinh hãi, mỗi người đều hút mạnh hơi lạnh, sợ hãi đến mức không dám thở. Phải biết rằng, năm xưa Ngao Trấn cũng coi như là đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, dưới tay có rất nhiều cường giả, nhưng mấy năm sau, hắn chỉ có thể thống nhất được 31 đạo khu trong Đông Hải, còn 41 đạo khu khác thì không cách nào thống nhất được. Không phải vì Ngao Trấn không muốn, mà là vì 41 đạo khu đó có đạo chủ tọa trấn, hơn nữa phía sau họ còn có những thế lực siêu cấp làm hậu thuẫn. Có đạo chủ tọa trấn, hiện giờ với thực lực của Tứ Hải Long Đế, hắn cũng không cần phải e ngại gì. Những đạo chủ này chỉ là những người có thực lực trung bình, không đạt đến thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, những thế lực đứng sau họ lại khó giải quyết, vì trong số đó ít nhất một nửa là có bối cảnh từ hai giáo, còn một nửa là có quan hệ với các thế lực lớn như Lục Đại Long Bộ và Thiên Đình. Nếu Tứ Hải Long Đế quyết tâm động tay vào những khu vực này, đó sẽ là một việc cực kỳ khó khăn, giống như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ, có thể gây ra đại sự phiền phức. Long Đế hùng tâm tráng trí, xa không phải Ngao Trấn có thể so sánh. Ti chức cảm thấy vô cùng kính nể. Tuy nhiên, thế lực Đông Hải rối ren phức tạp, Ti chức cho rằng hiện tại không nên thúc đẩy quá mạnh mẽ, cần phải chậm chậm mưu toan thâu ẩn. Xin Long Đế nghĩ lại. Ngao Lưu lo sợ, kiên trì bước ra khỏi hàng, thận trọng khuyên can. Ngao Lưu là người đầu tiên gia nhập Thiên Đan giáo với chức hạ phẩm đạo chủ. Hiện tại, tính mạng của hắn đã hoàn toàn gắn liền với chiếc thuyền lớn Thiên Đan giáo, vì vậy hắn tự nhiên không mong Thiên Đan giáo bị lật đổ, nếu không thì cái mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn. Ừm, ngươi là người Đông Hải, vậy ngươi nói xem, tại sao thế lực ở Đông Hải lại rối rắm phức tạp như vậy? Cát Đông Húc không phải là người chuyên quyền, khi thấy Ngao Lưu đứng ra khuyên can, không những không nổi giận mà trái lại, với vẻ mặt ôn hòa, hắn gật đầu hỏi lại. Ngao Lưu thấy Cát Đông Húc không nổi giận vì lời khuyên của mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng. Với thực lực của Long Đế hiện nay, cộng với sức mạnh của Thiên Đan giáo, các thế lực độc lập ở Đông Hải chắc chắn không thể gây khó khăn. Nếu họ không thừa nhận quyền lực chính thức của Đông Hải Long Cung, không làm theo pháp luật, chúng ta hoàn toàn có thể phái binh chinh phạt. Tuy nhiên, Đông Hải còn có một bộ phận thế lực lớn, chủ yếu xuất phát từ hai giáo, Lục Đại Long Bộ và các đại quan của Thiên Đình. Nếu Long Đế muốn họ thừa nhận quyền lực chính thức của Đông Hải Long Cung, và Quy Thuận Thiên Đình, e là sẽ gây ra phiền phức lớn. Dù sao, hiện tại chúng ta đã kết thù với Di giáo, không nên tạo thêm kẻ thù với Di giáo, không nên tạo thêm kẻ thù với các thế lực khác. Ngươi nói có lý. Cát Đồng Húc gật đầu. Nhưng ngươi có quên một việc không? Thiên Đình sao có thể chen chân vào các phương? Liệu có phải chỉ vì muốn ngăn cản hai giáo hay không? Không phải như vậy. Việc cấm đoán giữa hai giáo chỉ là một phần bên ngoài mà thôi. Bản chất thật sự là Thiên Đình muốn tạo ra một môi trường bình đẳng dưới quy tắc của trời đất, nơi tất cả mọi người có thể sinh tồn. Hai giáo cũng không thể đứng trên các quy tắc ấy, và Thiên Đan giáo cũng như vậy. Chính vì thế, Thiên Đình mới có ý nghĩa tồn tại chân chính. Nếu không, Thiên Đình cũng chỉ là một thế lực mạnh mẽ khác mà thôi. Nếu bản đế chỉ biết sợ mạnh, không dám đụng đến những thế lực có bối cảnh, những kẻ đó chỉ biết quy phục Thiên Đình, thì sao có thể tâm phục khẩu phục? Bản đế và Ngao Trấn có gì khác biệt? Chẳng qua chỉ là một kẻ lợi dụng danh nghĩa Thiên Đình để hiếp đáp kẻ yếu, kiếm lợi riêng mà thôi. Vì vậy, bản đế không đảm nhận chức Tứ Hải Long Đế, mà là vì trách nhiệm. Khi đã nhận chức này, bản đế sẽ đối xử công bằng với tất cả thế lực, tất cả đều phải tuân thủ quy tắc của trời đất. Chỉ khi đó, bản đế mới có thể cam đoan họ sẽ sống yên ổn tại Đông Hải, và bản đế cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ quyền lợi của họ. Thậm chí khi đại kiếp đến, cũng sẽ toàn lực bảo vệ họ, không để họ phải chịu thiệt thòi vì đã tuân thủ các quy định và nộp thuế đúng hạn. Tất nhiên những lo lắng của ngươi cũng cần phải được cân nhắc. Nói đến đây, cả Đồng Húc dừng lại, vuốt cằm một hồi lâu mới lên tiếng. Sư huynh, vậy thì trước tiên ngươi hãy ban hành pháp lệnh xuống dưới. Nếu có ai không đồng ý việc thiết lập Tiên Quân phủ, không chấp nhận sự quản lý của Thiên Đình, thì sẽ bắt đầu từ Di giáo rồi đến Ngọc Thanh giáo mà trinh phạt. Hừ, bản đế muốn xem thử, nếu hai giáo bối cảnh thế lực này cũng dám chống lại, thì những kẻ khác liệu có dám làm loạn, tiếp tục không phục Thiên Đình nữa không? Cát Hồng và Ngọc Thanh giáo Đô Hư đạo chủ có thâm cừu đại hận, Kim Long hoàng tộc và Ngọc Thanh giáo cũng có mối thù sâu sắc. Dù hiện tại Cát Đồng Húc có vẻ khách khí với Ngọc Thanh giáo, nhưng nếu Ngọc Thanh giáo dám không nể mặt hắn, hắn tuyệt đối không ngần ngại ra tay với Ngọc Thanh giáo. Hơn nữa, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau đại kiếp, hai giáo sẽ hợp lực đối phó với Thiên Đan giáo, vậy thì việc đắc tội Ngọc Thanh giáo có là gì? Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Ngân Hầu lại một lần nữa nghiêm nghị lĩnh mệnh, không cảm thấy bất ngờ trước quyết định của Cát Đồng Húc. Trong khi đó, Ngao Lưu và mấy vị hạ phẩm đạo chủ sắc mặt thay đổi, âm thầm cảm thấy lo lắng. Họ vốn dĩ là những long đế của Tứ Hải, khi nghe lời khuyên can đã tính chọn phương án mềm mỏng, nhưng không ngờ Cát Đồng Húc lại chọn cách cứng rắn, thậm chí theo ý của hắn có thể sẽ lấy hai giáo đầu người làm gương để dằn đe. Ngao Lưu, ngươi yên tâm, bản đế trong lòng hiểu rõ. Cát Đồng Húc thấy sắc mặt của Ngao Lưu thay đổi, không muốn khiến hắn thêm lo lắng, bèn cố ý tỏ ra ôn hòa trấn an hắn một câu. Ngao Lưu thấy Cát Đồng Húc quan tâm đến tâm trạng của mình, không khỏi cảm động. Thật sự trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, lập tức khom người đáp. Tiểu nhân tuân long đế pháp chỉ. Khác với trước đây, nửa năm trước trong hai lần đại chiến giữa thứ nhất trọng thiên và thứ tám trọng thiên, Thiên Đan giáo đệ tử đã dần dần xây dựng lòng tin vào khả năng chiến thắng của Cát Đồng Húc. Ngay cả Ngao Lưu và những người khác cũng không ngoại lệ. Cát Đồng Húc đã khẳng định và bảo đảm, khiến cho Ngao Lưu và những người khác cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sau khi trấn an Ngao Lưu, Cát Đồng Húc lại tiếp tục gọi tên. Thanh Minh Tẩu Tử. Đệ tử tại. Thanh Minh Tẩu Tử đứng dậy đáp. Những đệ tử dòng họ Tam Nguy Sơn cũng như những tộc nhân đang ở lại Viêm Châu phụ trúc thế lực đều có thể di chuyển đến Đông Hải phát triển. Những đệ tử ưu tú kiệt xuất có thể gia nhập Đông Hải Long Cung tu hành. Việc cụ thể an bài như thế nào, ngươi có thể cùng sư huynh thương lượng. Cát Đồng Húc nói. Đa tạ trưởng giáo. Đệ tử lĩnh mệnh. Thanh Minh vui mừng đáp. Cùng lúc đó, Thanh Dương, Thành Vân và Phong Thanh Vũ, ba vị đệ tử của Tam Nguy Sơn cũng đều rất vui mừng. Dương Ngân Hậu là phu nhân của Thanh Minh. Việc Cát Đồng Húc bổ nhiệm nàng làm Đông Hải Long Vương và lệnh cho cả tộc Tam Nguy Sơn rời về Đông Hải, thực chất là giao cho Tam Nguy Sơn một phần sản nghiệp của Đông Hải Long Vương Ngao Trấn, cho phép họ tại Đông Hải lập đạo trường. Năm đó, mặc dù Tam Nguy Sơn cũng được coi là một nơi tu hành tốt, tài nguyên phong phú, nhưng so với sản nghiệp mà Ngao Trấn nắm giữ thì không thể nào so sánh được. Chỉ riêng dãy núi đạo mạch trong Đông Hải Long Cung cũng đủ sức nghiền ép tất cả sản nghiệp của Tam Nguy Sơn. Huống hồ, Đông Hải dưới đáy biển mênh mông, hải vực bao la, trên biển lại có bao nhiêu tiên đảo, tài nguyên thì vô cùng to lớn. Nếu Tam Nguy Sơn có thể đặt chân vào Đông Hải, thành lập đạo trường ở đây, so với việc phát triển ở Viêm Châu thì không biết sẽ rộng mở và phát triển hơn gấp bao nhiêu lần. Đến lúc này, Thanh Vân và Thanh Dương, hai vị tộc trưởng mới nhận ra, quyết định của tộc trưởng Thanh Minh ngày xưa khi gả Dương Ngân Hậu và dẫn dắt cả tộc đầu nhập Thiên Đan giáo, quả thực là một quyết định anh minh sáng suốt. Kim Hào đại ca, đệ tử tại đây, ngươi tạm thời đảm nhận chức vụ Nam Hải Long Vương, điều động Ngao Ung, Ngao Lạc, Đới Minh ba vị hạ phẩm đạo chủ làm tùy tùng cho ngươi. Bộ hạ cũ của Ngao Quý cũng sẽ được giao cho ngươi an bài và quản lý. Mạch Đại Dã Sơn cũng có thể theo ngươi di chuyển về Nam Hải. sau khi ngươi nhập chủ Nam Hải Long Cung, cũng sẽ như Đông Hải Long Cung, đem thế lực khắp nơi đưa vào danh sách, đồng thời thiết lập tiên quân phủ tại các đảo khu. Nếu bọn họ chấp nhận, đa tạ trưởng giáo, đệ tử lĩnh mệnh. Sau khi bổ nhiệm Kim Hào và an bài Mạch Đại Giã Sơn, các Đồng Húc tiếp tục bổ nhiệm Nguyên Huyền làm Bắc Hải Long Vương, đồng thời điều động ba vị hạ phẩm đạo chủ và bộ hạ cũ của Bắc Hải Long Vương cho Nguyên Huyền quản lý. Dĩ nhiên, đệ tử của Thục Sơn cũng có thể theo hắn di chuyển về Bắc Hải để phát triển tại đó. Tây Hải, vì là nơi Thiên Đan giáo lập giáo, chính là nơi phát triển của Thiên Đan giáo, nên các Đồng Húc bổ nhiệm con trai mình, Cát Giang Nam, làm Tây Hải Long Vương. Cát Giang Nam tương đương với Long Hậu thân truyền đệ tử, trước kia được Long Hậu hết lòng bồi dưỡng, hắn sở hữu hai cây đạo thụ, trong đó Hỏa Hệ Đại Đạo đã đạt tới đại đạo thụ, còn Kim Long Hoàng Đạo Ti chưa hoàn toàn đạt được, nhưng cũng gần đến mức đó, chỉ một chút nữa là đủ. Hai đại đạo hợp nhất, về chiến lực không hề kém cạnh các giáo tử của hai giáo, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với các Đồng Húc thân truyền đệ tử. Hắn hoàn toàn có thể tự mình đảm đương một phương. Ngoài Tứ Đại Long Vương, các Đồng Húc còn phái Bất Tử Trưởng lão dẫn dắt một số đệ tử Thiên Đan giáo đến Đại Phục Sơn Động Thiên, phái Liễu Hoàng mang một số đệ tử đến Đại Nguyệt Sơn Đại Động Thiên, phái Lòng Bồn Lồi dẫn một nhóm đệ tử đến Đại Phạm Sơn Động Thiên. Những đệ tử được đưa đến ba đại động thiên này không chỉ có thiên phú dị bẩm, tu vi tinh thâm, mà mỗi người đều là những đệ tử trung thành với Thiên Đan giáo, đã tích lũy chiến công hiển hách qua nhiều lần đại chiến. Tại ba đại động thiên đều có các đạo mạch núi, khi họ đến nơi đó sẽ có thể ngày đêm tu hành tại đạo mạch núi, nhanh chóng để thăng tu vi, chuẩn bị cho đại kiếp sắp đến. Không thể không nói, Thiên Đạo Kiếp Yến chính là một cơ duyên lớn đối với Thiên Đan giáo. Dựa vào trận chiến Thiên Đạo Kiếp Yến này, các Đồng Húc một bước đã thu cả ba đại lòng cùng và ba đại động thiên vào trong tay, không chỉ thu được một lượng lớn tài nguyên tu hành, mà còn có 6 tòa đạo mạch núi. Như vậy, Thiên Đan giáo nắm giữ 7 tòa đạo mạch núi cỡ trung, nếu tính cả Cửu Minh Châu thì tổng cộng là 8 tòa. Về số lượng đạo mạch núi, hai giáo kia sẽ rất khó thắng được Thiên Đan giáo, thậm chí các thế lực khác, kể cả Thiên Đế Bản Bộ cũng phải kém hơn Thiên Đan giáo một bậc còn nhỉ. Hiện tại, không chỉ Thiên Đan giáo vượt trội hơn hẳn, mà những đệ tử có chính công rõ rệt cũng có thể trực tiếp tu hành tại đạo mạch núi đầu nguồn. Còn những đệ tử có thiên phú kém hơn, như năm xưa Lưu Minh đạo trùng, hạ phẩm đạo tiên yêu vương, cũng có thể mỗi ngày tu hành tại đạo mạch núi. Sau khi tất cả công việc được an bài và bàn giao xong, các Đông Húc liền quay lại giáo chủ phủ, đóng cửa lại. Sáu vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Các Đông Húc nhìn qua sáu vị đạo chủ đang ngồi xếp bằng trước mặt, thần sắc bình thản nói: chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác sao? Phục Ma Tiên Vương hỏi, thần sắc đầy bi thương. Không có, Cát Đồng Húc đáp, ta vẫn phải phòng ấn các ngươi. Khi đại kiếp đến, các ngươi sẽ bị thiên đạo trừng sát. Nhưng nếu ta giải phòng ấn, ta không thể kiểm soát được các ngươi, cũng không thể ngày ngày phòng các ngươi. Dù sao, hiện giờ Thiên Đan giáo chỉ có ta là người có thể trấn áp được các ngươi. Việc này nếu có thể oán trách, thì chỉ có thể trách các ngươi thôi. Ta chưa từng chủ động gây thù án với các ngươi, là các ngươi trước muốn giết ta, cho nên mới dẫn đến kết cục hôm nay. Các Đông Húc nhìn thấy thần sắc bi thương của Phục Ma Thiên Vương, trong mắt thoáng qua một nét không đành lòng, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên quyết. Sáu vị đạo chủ bị hắn phong ấn, trong lòng đương nhiên đầy hận thù. Các Đông Húc không dám chắc rằng, một khi phong ấn được giải, hận thù sẽ không lấn át lý trí của bọn họ. Nếu bọn họ đột nhiên nổi loạn, liều lĩnh trả thù, Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Các Đông Húc quyết không thể vì nhất thời mềm lòng mà đặt toàn bộ đệ tử Thiên Đan giáo vào chỗ nguy hiểm. Sáu người nghe vậy đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Bọn họ biết rằng lúc này dù có nói gì cũng đã muộn, không thể hoàn toàn khống chế được họ. Các Đông Húc tuyệt đối không thể yên tâm để họ tự do. Bọn họ là những trung phẩm đạo chủ, với thực lực tuyệt đối của các Đông Húc không thể hoàn toàn khống chế được họ, trừ khi phong ấn phần lớn đạo lực của họ. Tuy nhiên, một khi phong ấn phần lớn đạo lực, họ không chỉ không thể vượt qua đại kiếp, mà đối với Thiên Đan giáo cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện tại Thiên Đan giáo làm sao có thể vượt qua được sáu vị đạo chủ với chiến lực chỉ đạt tới đạo tiên? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Vì sao ngươi lại yên tâm về Ngao Lưu và hồ đồ bọn hắn? Nếu ta thu nhận hết bọn họ dưới trướng, ngươi không lo lắng bọn họ sẽ phản bội sao? Một khi bọn họ phản bội, mặc dù sức mạnh phá hoại của họ không thể so với chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ gây tổn hại không nhỏ cho Thiên Đan giáo. Đột nhiên Ngao Đoài ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia nhìn sắc bén đầy ngoan độc. Hắn đã định sẵn rằng mình không thể sống sót, và hắn cũng không muốn những kẻ phản bội như Ngao Lưu và đồng bọn có thể tiếp tục sống yên ổn. Không sai, bọn họ có quan hệ sâu sắc với Di giáo. Một khi Di giáo phát động phản công sau đại kiếp, khi đó với thực lực của ngươi và Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Bọn họ 89/10 sẽ phản bội. Lúc đó nếu họ hợp lực, chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn cho Thiên Đan giáo. Ngao Quý và Ngao Ly cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác tương tự. Phục Ma Thiên Vương, Hàn Nhận và Phạm Hải ba người nghe vậy đều có chút giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía ba đại Long Vương. Hiển nhiên họ không ngờ ba đại Long Vương lại muốn kéo những kẻ từng là thuộc hạ và tộc nhân của mình cùng xuống địa ngục. Ha, bốn biển Long Vương, bốn biển Long Vương, giờ ta mới hiểu tại sao các ngươi lại chiếm cứ một vùng đất rộng lớn như vậy, thế nhưng vẫn xếp cuối trong tám đại Long Bộ. Cát Đồng Húc nghe vậy thì hơi sững sờ, rồi bất chợt ngửa đầu lên trời cười ha hả, biểu hiện rõ sự khinh thường. Bởi vì các ngươi thực sự quá ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi. Nếu không, với địa bàn rộng lớn và tài phú mà các ngươi có, suốt bao nhiêu năm qua, sao các ngươi không thể tích lũy được vài vị trung phẩm đạo chủ, thậm chí là một vị thượng phẩm đạo chủ? Bây giờ ta mới hiểu ra, nguyên lai các ngươi chỉ mãi lo nghĩ cho bản thân mình, tuyệt đối không cho phép trong tứ đại Long Cung có một người nào đủ mạnh để uy hiếp địa vị của các ngươi. Thậm chí khi sắp phải chết, các ngươi còn muốn kéo theo một vài thủ hạ chết chung. Lòng dạ của các ngươi quả thực độc ác, không trách được Long Hậu lại nói rằng trong bảy đại Long Bộ, các ngươi chính là kẻ bị căm ghét nhất. Năm xưa Long Hoàng đã ban cho các ngươi ân huệ không thể gọi là nhỏ, nhưng các ngươi chỉ có cảnh giới trung phẩm đạo chủ mà lại được phong tước, trong khi các Long Bộ khác đều khoanh tay đứng nhìn khi đối mặt với Long Hoàng bị vây công. Chỉ có các ngươi tứ hải Long Bộ là không làm vậy. Hơn nữa, các ngươi lại còn dám đầu nhập vào Kim Long Hoàng tộc, kẻ thù lớn nhất của Di Giáo Môn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Ngao Đài lạnh lùng nói. Đến lúc này, Ngao Đài đã hiểu rằng cầu xin cũng vô ích, vì vậy hắn không còn giữ thái độ cung kính, cũng không giấu giếm những suy nghĩ thật sự trong lòng. Vậy cũng không nhất định, với ba vị Kim Long đạo chủ đã hy sinh, hiện tại các ngươi có thể vẫn còn ở lại Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên Thế Giới, chứ không đến mức như bây giờ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cát Đồng Húc nói. Vậy thì sao? Ngươi là Long Hậu, liệu có thể lâu dài tiêu giao sống yên ổn được sao? Hiện tại hai giáo chưa tấn công Long Hoàng Sơn, chưa trấn áp Long Hậu, đó là vì số lượng đạo chủ của hai giáo vẫn chưa đủ nhiều. Một khi số lượng đạo chủ của hai giáo đủ mạnh, hoặc hai vị đạo tôn cho rằng không cần hao tổn nhiều lực lượng để trấn áp Long Hậu, lúc đó Long Hoàng Sơn sẽ bị công phá, Long Hậu cũng sẽ bị trấn áp thông thần. Một trong ba đại Long Vương nhếch môi khinh miệt cười nói. Ha ha, thật là ngu muội và buồn cười. Các ngươi thử nhìn xem, bản đế đây là cái gì đạo thụ, dám nói hai giáo có thể công phá Long Hoàng Sơn, trấn áp Long Hậu. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười lớn. Một cây Kim Long Hoàng đạo chọc trời đạo thụ vươn lên tận trời, sau đó nó lại biến hóa thành một dòng sông nhỏ của Kim Long Hoàng đạo. Sức mạnh khủng khiếp của Kim Long Hoàng đạo bao trùm toàn bộ đại điện, huyết mạch và uy lực áp chế mạnh mẽ khiến ba đại Long Vương vốn đang bị phong ấn không thể không run rẩy. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy như mưa, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Kim Long Hoàng đạo, đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, ngươi sao còn tu luyện Kim Long Hoàng đạo? Rốt cuộc ngươi là ai? Một hồi lâu, ba vị Long Vương mặt đầy hoảng sợ kêu lên, còn ba vị đạo chủ khác dù không kêu lên thành tiếng nhưng cũng đều hoảng hốt. Kim Long Hoàng đạo, đạo thụ đạt đến cảnh giới viên mãn vô thượng, không chỉ có nghĩa là thiên đạo kiếp bữa tiệc này, Cát Đồng Húc và bọn họ đã có một trận chiến mà còn ẩn giấu thực lực. Hơn nữa, điều này còn có nghĩa là Cát Đồng Húc có thể bất cứ lúc nào trở thành Kim Long đạo chủ. Với thực lực Cát Đồng Húc biểu hiện trong trận chiến tại thiên đạo kiếp yến, nếu như hắn kết hợp đạo để trở thành Kim Long đạo chủ, sáu người bọn họ không một ai nghi ngờ rằng Cát Đồng Húc chính là Long Hoàng thứ hai, trừ phi hai vị đạo tôn xuất thủ. Nếu không, toàn bộ cửu thiên giới không ai có thể đối đầu, ngay cả thiên đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Kim Kim Long thái tử chính là bản đế đệ tử, Long Hậu chính là bản đế nghĩa tỷ, bản đế còn có một sư phụ là Bất Diệt đại đế. Sau đại kiếp, nếu hai giáo có thể giữ đúng bổn phận, bản đế có thể khuyên Long Hậu vì thiên hạ mà thương sinh, gác lại thù xưa. Nhưng nếu hai giáo dám động binh, bản đế sẽ hợp đạo với Kim Long Hoàng đạo, thành tựu đạo chủ vị trí, lại liên kết với Long Hậu tỷ tỷ, sư phụ, còn có Bạch Hổ bá phụ, Chu Tước sư bá, năm vị thượng phẩm đạo chủ. Thêm vào đó, bản đế còn có một số lực lượng chưa sử dụng. Hôm nay bản đế rõ ràng nói cho các ngươi biết, trừ phi hai vị đạo tôn có thực lực mạnh mẽ hơn thượng phẩm đạo chủ rất nhiều, nếu không, hai vị đạo tôn nếu không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ thẻ thôi, một khi xuất thủ bản đế sẽ trấn áp tất cả bọn họ. Bởi vì các ngươi bây giờ vẫn chưa thấy được thực lực chân chính của bản đế. Cát Đồng Húc mắt lạnh nhìn ba vị Long Vương, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Sáu vị đạo chủ nghe xong lời Cát Đồng Húc, cả người gần như hoàn toàn choáng váng, ánh mắt vô hồn, như thể linh hồn họ đã rời xa thể xác. Sau một hồi lâu, ba vị Long Vương mới từ từ lấy lại tinh thần, đột nhiên quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu nói: "Long đế, Long đế, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Ngài có thực lực mạnh mẽ như vậy, chúng ta căn bản không cần phải lo lắng, chúng ta tuyệt đối không dám phản bội ngài." Thấy ba vị Long Vương quỳ dập đầu, Phục Ma và ba người còn lại cũng dần dần hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt của họ nhìn về phía Thác Đông Húc không khỏi toát lên sự kính sợ sâu sắc từ tận trong linh hồn. Trước đó trong lòng họ vẫn còn chút không cam lòng và không phục, cho rằng nếu không phải vì họ lo lắng việc ứng kiếp, ngay từ đầu đã hợp tác cùng trời mà tạo ra một trận chiến đổi mạng, thì Thác Đông Húc căn bản không có cơ hội đột phá, cũng không có cơ hội lật ngược tình thế. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu ra trận chiến của thiên đạo kiếp yến, Thác Đông Húc căn bản không dùng hết toàn lực. Thực lực của hắn đã vượt xa bọn họ từ lâu. Trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ bé mà thôi. Lý do hắn chiến đấu vất vả như vậy với bọn họ, ngoài việc muốn mượn tay họ để mà luyện bất diệt đế thể, còn vì hắn đã tính đến đại kiếp trong trận đại chiến sắp tới, cố ý che giấu thực lực, bắt đầu tính kế hai giáo từ sớm. Thật buồn cười, bọn họ lại tưởng rằng chính mình không dám liều mạng để Thác Đông Húc tìm ra sơ hở, may mắn giành chiến thắng. Càng buồn cười, những đạo chủ của Di giáo vẫn đang mơ mộng về đại kiếp sau này, dùng toàn lực trấn áp Thác Đông Húc, nhưng lại không biết rằng người ta đã sớm bắt đầu tính kế bọn họ từ lâu. Đúng rồi, Long Hậu không phải là nghĩa tỷ của ngài sao? Tiểu nhân biết rằng có một bảo vật tại Long Hoàng Sơn kết hợp cùng ngũ hành thánh liên, gọi là ngũ hành đạo hoàn. Ngũ hành đạo hoàn có tác dụng giam cầm ngũ hành đạo lực huyền diệu, uy lực vô cùng to lớn. Dù là trung phẩm đạo chủ mà rơi vào trong ngũ hành đạo hoàn, đạo lực sẽ hoàn toàn bị khống chế, tất cả đều do chủ nhân của ngũ hành đạo hoàn điều khiển. Long Đế đại nhân, nếu vẫn còn không yên tâm về tiểu nhân, có thể từ Long Hậu bên kia cầu lấy ngũ hành đạo hoàn trông vào trong bản nguyên đạo sông của tiểu nhân đó. Khi đó, dù cho cách xa ngàn dặm, Long Đế chỉ cần vận dụng ngũ hành đạo hoàn, đạo sông của tiểu nhân sẽ bị hủy, đạo lực hoàn toàn biến mất. Dù tiểu nhân vẫn còn sống nhờ thân thể đạo chủ, nhưng cũng chẳng khác gì sống không bằng chết. Ngao Đài thấy Thác Đông Húc khinh thường, căn bản không thèm trả lời bọn họ, trong lòng đột nhiên có một ý niệm, liền nói: "Đúng, đúng, ngũ hành đạo hoàn, chỉ cần Long Đế có thể từ Long Hậu bên kia cầu lấy ngũ hành đạo hoàn, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không dám phản bội Long Đế." Ngao Quý và Ngao Ly nghe vậy cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói theo: "Các ngươi làm cái gì vậy? Ngũ hành đạo hoàn là ta nghĩ ra trước, các ngươi không thể đoạt lấy." Ngao Đài thấy vậy liền sống đến, trợn mắt nói với Ngao Quý và Ngao Ly: "Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ trước? Đừng quên, chúng ta cũng là những người đắc tội Long Đế lần này, còn ngươi thì lại sớm phái quân vòng vây giang nam đảo. Long Đế coi như đã hạ ngũ hành đạo hoàn, nhưng tuyệt đối không đến lượt ngươi đâu." Ngao Quý và Ngao Ly lập tức phản bác. Thác Đông Húc nghe vậy đột nhiên mở miệng, đôi mắt lộ ra một tia sáng sắc bén, nói: "Như vậy ngũ hành đạo hoàn chỉ có thể khống chế một người thôi sao?" Lúc này Thiên Đan giáo dưới sự lãnh đạo của Thác Đông Húc có thể nói là không thua kém gì hai giáo, thậm chí xét về phẩm chất còn có phần vượt trội hơn. Tuy nhiên, số lượng đạo chủ ở trên đạo tiên vẫn còn ít, dù cho tính cả các đạo chủ hạ phẩm ở Tứ Hải Long Cung thì vẫn còn kém xa hai giáo. Mỗi khi một phe thế lực xuất động một vị trung phẩm đạo chủ, Thác Đông Húc với tư cách là trưởng giáo đều phải tự mình xuất mã mới có thể trấn áp được tình thế. Dĩ nhiên, Tiểu Ngạc và những người khác có thể tạo thành một đại chiến trận để trấn áp, nhưng trận đó cần phải có sự liên thủ của 62 người, và hiện tại chưa phải lúc thích hợp để bộc lộ sức mạnh này. Do đó, mặc dù Thiên Đan giáo hiện nay có thanh thế lớn, nhưng thực tế, nếu một ngày nào đó Thanh Minh và những người khác không thể hợp đạo, không thể trở thành đạo chủ, thì chỉ còn một mình Thác Đông Húc có thể thực sự trấn áp được tình hình. Một khi hắn không có mặt, chỉ cần một vị trung phẩm đạo chủ từ phe thế lực khác xuất hiện cũng có thể dễ dàng ngăn cản được khí thế của Thiên Đan giáo. Ngũ hành đạo hoàn này quả thật có thể hoàn toàn khống chế một vị trung phẩm đạo chủ. Thác Đông Húc đương nhiên sẵn lòng có thêm một vị trung phẩm đạo chủ làm tay chân dưới trướng. Như vậy, vị trưởng giáo này sẽ giảm bớt được rất nhiều việc, không cần phải làm tất cả mọi thứ một mình, mà lại có trung phẩm đạo chủ chấn giữ, Dương Ngân Hậu cùng những người thu phục Tứ Hải cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều, không đến mức bị trói buộc. Phiêu Long Đế, không phải vậy, ngũ hành đạo hoàn có 5 vòng, mỗi vòng có thể giam cầm một người. Ba người chúng ta đều tu hành theo thủy thuộc tính đại đạo, cho nên Long Đế chỉ có thể chọn một người để giam cầm. Mong Long Đế có thể hiểu rằng việc tu hành của tiểu nhân không dễ dàng. Xin ngài, Ngao Đài tiến lên đáp. Thì ra là thế, nhưng mà bản đế cũng tu hành không dễ dàng gì, môn hạ đệ tử của bản đế cũng vậy, các người có từng nghĩ đến chuyện này chưa? Hơn nữa, bản đế hận nhất là loại người vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi mà quay lưng lại với đồng đội, bán rẻ người thân, mà ba ngươi đều phạm phải lỗi này, vì vậy các ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Thác Đông Húc không chờ Ngao Đài nói hết lời đã lạnh lùng ngắt lời: "Thác Đông Húc, ngươi ba đại long vương thầy nói mãi mà Thác Đông Húc vẫn không buông tha." Không khỏi tức giận đứng lên quát tháo, Thác Đông Húc chỉ cười lạnh, đưa tay biến hóa ba ngón tay, mỗi ngón tay đều nhắm vào mi tâm của họ, từng người bị phong miệng, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn mà không thể làm gì. Thác Đông Húc không thèm để ý đến bọn họ, mà ánh mắt chuyển sang Phục Ma, Hàn Nhận và Phạm Hải ba người. Trong ba người Phục Ma, người tu luyện thổ hệ đại đạo, nên khi hai giản đánh xuống, sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Hàn Nhận tu luyện âm nhu kim hệ đại đạo, vì vậy khi loan đao rơi xuống, nó sắc bén lạnh lẽo vô cùng, xem như trong ba người thực lực mạnh nhất. Phạm Hải thì tu luyện máu tanh sát và thủy hệ đại đạo, thực lực tuy tạm ổn, nhưng do hao tổn quá nhiều, hiện giờ so với Phục Ma và Hàn Nhận, hắn có phần yếu hơn một đoạn. Phục Ma, ba người thấy Cát Đông Húc nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi đập mạnh, không chút nghĩ ngợi, họ quỳ một chân xuống đất, cung kính nói: "Nếu lòng đế muốn ngũ hành đạo hoàn, chúng tôi nguyện ý mở rộng bản nguyên đạo sông, thậm chí hiến dâng hồn phách, từ nay về sau mặc cho lòng đế thúc đẩy." Phục Ma ba người, ngoài đại kiếp mỗi 240.000 năm một lần, họ đã gần như đạt được sự bất diệt vĩnh sinh, tất nhiên không muốn thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, ngũ hành đạo hoàn chỉ có thể khống chế trung phẩm đạo chủ, một ngày nào đó, nếu họ tấn thăng lên thượng phẩm đạo chủ, họ sẽ thoát khỏi sự trói buộc của ngũ hành đạo hoàn. Vì vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, họ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Các người rất tốt, chờ bản đế xử lý ba đại nhiệt long xong, ta sẽ đến Long Hoàng Sơn. Nếu có thể lấy được ngũ hành đạo hoàn, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tuy nhiên, các ngươi phải tận trung tận tụy, chờ một ngày nào đó, khi các ngươi đạt được thượng phẩm đại đạo, đó cũng là lúc các ngươi có thể tự do. Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Đa tạ Long Đế đã ân xá không giết, ty chức sẽ tận trung tận lực, tuyệt đối không dám làm trái Long Đế. Dù sau này có được tự do, ty chức cũng không dám vi hận trả thù." Ba người không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ xuống đất, thề nguyên chân thành: "Trẫm đã quyết định sẽ thả các ngươi tự do trong tương lai, vậy thì trẫm cũng không sợ các ngươi sẽ ghi hận trả thù." Cát Đông Húc nạo mễ nói, một khí thế vô cùng cường đại từ thân hình hắn tỏa ra, lan tỏa khắp đại điện. Ba người biết rõ, kiếp nạn này của họ sẽ không thể nào có hy vọng đạt đến thượng phẩm đại đạo. Muốn đạt được thượng phẩm đại đạo, ít nhất phải qua 240.000 năm nữa. Mà Cát Đông Húc chính là chủ tể của một thế giới, có trong tay 10 cây đạo thụ, trong đó có một cây là hỗn độn đạo thụ. Chờ qua 240.000 năm nữa, không nói đến việc Cát Đông Húc có thể dễ dàng trấn áp thượng phẩm đạo chủ chỉ với một cái vung tay, mà hắn còn có đủ lòng tin rằng với thời gian dài như vậy, hắn có thể nuôi dưỡng nhiều đạo chủ cường đại. Lúc ấy, nếu ba người này dám ghi hận trả thù, chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Tí chức không dám. Ba người cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ của Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi rung động mạnh, vội vàng lại quỳ một chân xuống đất, cung kính nói. Cát Đông Húc thấy vậy thì gật đầu, sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía ba đại long vương, trong mắt lộ rõ sự phẫn hận và ghen ghét. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay nắm chặt Tây Hải Long Vương Ngao Đoài. Ngay sau đó, Cát Đông Húc triệu hồi hỗn độn đạo thụ. Cát Đông Húc lúc này so với thời gian trước khi tế xuất Ngao Trấn đại đạo đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi hỗn độn đạo thụ được hắn tế ra, toàn bộ đại điện rung chuyển, mọi thứ đều đứng lên. May mắn thay, Cát Đông Húc đã sớm tế xuất Tiên Thiên Linh Thụ cùng hỗn độn cầu tiền bao bọc xung quanh, khiến khí tức của hỗn độn đạo thụ không thể thoát ra ngoài. Đây là, dù ba người Phục Ma đã hiểu rõ Cát Đông Húc giấu giếm thực lực, nhưng khi nhìn thấy hắn tế xuất hỗn độn đạo thụ, họ vẫn bị dọa đến mức thân thể như nhũn ra, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Chỉ riêng khí tức của hỗn độn đạo thụ đã khiến họ cảm thấy như sắp phải đối mặt với đại nạn, một cảm giác tuyệt vọng không có sức chống cự khôn chán. Có thể tưởng tượng, nếu Tư Hải Long Đế trong trận chiến thiên đạo kiếp yến mà tế xuất đạo thụ này, thì việc chấn áp bọn họ sẽ dễ dàng như chơi đùa. Chỉ đến lúc này, Phục Ma cùng các đồng môn mới hiểu rằng thực lực của Cát Đông Húc vượt xa những gì họ từng tưởng tượng. Dù hắn không hợp đạo, chỉ cần đem hai cây đạo thụ còn lại tế ra, e rằng thiên đế 8-9 phần cũng khó mà là đối thủ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngao Đoài run rẩy nói. Khi Cát Đông Húc sốc hắn lên, hắn đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bản đế trước kia không phải đã hỏi các ngươi sao? Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn bước ra đạo huyết, tự hủy đại đạo hay không? Nếu đã không trả lời, vậy thì bản đế đành phải tự mình ra tay, từ từ tách đại đạo của các ngươi ra ngoài. Chỉ có điều phương pháp này tốn thời gian, sẽ kéo dài khá lâu, mà lại vô cùng đau đớn. Năm xưa, Ngao Trấn cũng không chịu nổi, cuối cùng đã phải lựa chọn bước ra đạo huyết, tự hủy đại đạo. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Dứt lời, lá của hỗn độn đạo thụ bắt đầu lay động, từng sợi hỗn độn đạo lực từ đỉnh đầu Ngao Đoài chảy vào. Khi hỗn độn đạo lực mới vừa nhập vào, thân thể Ngao Đoài liền bắt đầu run rẩy không ngừng, ánh mắt hắn lộ rõ sự thống khổ cùng hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra hỗn độn đạo lực của Cát Đông Húc đang từng chút một rút đi bản nguyên đạo sông của hắn từ trong cửu thiên giới đạo sông, khiến hắn cảm thấy một nỗi đau không thể tả cùng sự yếu ớt không ngừng dâng lên trong lòng. Ngao Đoài không chút nghi ngờ, nếu như bản nguyên đạo sông của hắn bị hoàn toàn tách ra khỏi cửu thiên giới đạo sông, hắn cũng coi như mất hết sức mạnh của một đạo chủ cấp đạo tiên. Lúc đó Cát Đông Húc chấn áp hắn chẳng khác nào chấn áp một đạo tiên. Long đế tha mạng, tha mạng ngay. Tiểu nhân thực lòng quy phục này, tuyệt đối không dám phản bội. Ngao Đoài hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lúc này hắn chỉ mong có thể sống sót qua kiếp nạn này, còn sống thêm vài ngàn năm, chỉ cần sống sót hắn vẫn còn chút hy vọng. Kết quả Ngao Đoài hoàn toàn không ngờ rằng Cát Đồng Húc căn bản không cần phải đợi đến đại kiếp mới có thể dùng đại kiếp để trấn áp hắn, mà chính bản thân hắn đã có thủ đoạn trấn sát đạo chủ. Loại người như ngươi, lật lọng, tiểu nhân, cho dù có nói một mép rêu rao đến đâu cũng vô ích mà thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn rút máu đạo huyết, tự hủy đại đạo thì có thể bớt chịu chút khổ, còn nếu không, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, tay vẫn không ngừng lay động, tiếp tục bóc tách đại đạo của Ngao Đoài. Dù vậy, Ngao Đoài vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không ngừng cầu xin, nhưng Cát Đồng Húc chẳng thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng thao túng hỗn độn đạo thụ, từng chút một bóc tách đại đạo của hắn. Mấy ngày trôi qua, Ngao Đoài không thể chịu đựng nổi cảm giác từng chút một bị lấy đi máu và sự gần kề của tử thần, cảm giác tuyệt vọng và thống khổ dần dần lan tỏa. Cuối cùng, hắn đành ngoan ngoãn đồng ý rút máu đạo huyết, tự hủy đại đạo. Đạo huyết của Ngao Đoài không nhiều như của Ngao Trấn, chỉ có 135 giọt. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc cũng đã rất hài lòng với số lượng này. Khi Ngao Đoài tự hủy đại đạo, Cát Đồng Húc dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, hắn đã hoàn toàn trấn áp được Ngao Đoài, rồi thi triển thủ đoạn trực tiếp chuyển hóa thân thể của hắn vào tiểu thiên thế giới. Khi Cát Đồng Húc thực hiện thủ đoạn chuyển nhập thân thể Ngao Đoài, những người như Phục Ma nhìn thấy cảnh này đều bị dọa sợ đến mức nằm sấp xuống, mắt trợn tròn, đầy sự kinh hoàng và lo lắng. Nếu như trước đây ba người Phục Ma còn cho rằng sau đại kiếp, khi hai vị đạo tôn không tiếc tổn hại đạo thân mà toàn lực xuất thủ, Di giáo nhất định sẽ thắng, thì bây giờ khi chứng kiến cảnh tượng này, lòng tin của họ đối với hai vị đạo tôn đã bắt đầu dao động. Còn đối với Cát Đồng Húc, họ hoàn toàn thần phục, không còn chút ý định phản kháng. Có thể nói vào giờ phút này, dù Cát Đồng Húc không cho bọn họ hạ ngũ hành đạo hoàn, họ cũng không dám phản bội hắn. Trừ phi Cát Đồng Húc chết đi, bọn họ mới dám mưu phản Thiên Đan giáo. Vì sự chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù bọn họ sau này có hy vọng đạt tới thượng phẩm đạo chủ, thì Cát Đồng Húc vẫn có thể dễ dàng trấn áp họ. Điều quan trọng nhất là Cát Đồng Húc có những thủ đoạn trấn sát đạo chủ. Nếu bọn họ phản lại Di giáo chỉ có thể trấn áp họ nhưng không thể giết chết họ. Còn nếu phản lại Thiên Đan giáo, Cát Đồng Húc không chỉ có thể trấn áp mà còn có thể giết họ, khiến họ thân tử đạo tiêu. Sự khác biệt giữa hai việc này là rất lớn. Có Ngao Đoài làm tấm gương, Cát Đồng Húc dễ dàng thu thập Ngao Quý và Ngao Ly hơn rất nhiều. Chỉ cần bọn họ cảm nhận được một chút thủ đoạn của Cát Đồng Húc, họ không dám có bất kỳ ảo tưởng hay phản kháng nào nữa, ngoan ngoãn tự mình bước ra đạo huyết, tự hủy đại đạo. Cát Đồng Húc dùng thủ đoạn như họa hồ lô trấn giết bọn họ, thu thập đạo huyết, rồi chuyển thi thể của bọn họ vào trong tiểu thiên thế giới. Lần này, khi trấn áp ba tôn Long Vương, Cát Đồng Húc thu được 400 giọt đạo huyết. Với ba tôn Long Vương này, thân thể của họ cũng mang đến những biến đổi lớn cho tiểu thiên thế giới. Tiên linh khí bắt đầu dần dần trở nên nồng đậm hơn. Trung ương đại lục xuất hiện thêm vài dòng huyết hà cuồn cuộn, trong đó quân đội của tiên đang uống dòng huyết này. Ngoài quân đội của tiên, ẩm huyết diệt hồn đao của Cát Đồng Húc cũng đang chìm trong huyết hà. Thần đao xoáy tròn hút lấy từng sợi huyết khí, khiến cho thanh đao ngày càng phát ra ánh sáng đỏ rực đáng sợ. Khi tức tỏa ra mạnh mẽ đến mức có thể hình thành núi thây biển máu ngay trong không trung. Rõ ràng ẩm huyết diệt hồn đao đã sắp đột phá, tiến gần đến đạo bảo. Tại phía tây đại lục, một vực sâu tử vong lại xuất hiện. Trong vực sâu đó, ba tôn Long Vương bị phong ấn, từ thân thể họ phát ra lực lượng tử vong. Dù chất lượng lực lượng tử vong của ba tôn Long Vương này không thể sánh với Kim Long đạo chủ, nhưng tổng thể ba vị Long Vương hợp lại vẫn đủ sức mạnh để so sánh với một đạo chủ Kim Long. Tiểu Ngạc cùng 62 tôn Đại Minh Vương ngày đêm tiêu hao một lượng lớn tử vong lực lượng. Ban đầu, Cát Đồng Húc còn có chút lo lắng về việc lực lượng tử vong tích trữ sẽ không đủ để đối phó với đại kiếp hàng lâm, nhưng giờ đây với ba tôn Long Vương bổ sung, mặc dù chất lượng lực lượng có sự chênh lệch nhưng về tổng số lượng lại đủ đầy. Nhìn Cát Đồng Húc kiên nhẫn thu thập 400 giọt Long Vương đạo huyết, Phục Ma ba người không khỏi cảm thấy đôi mắt mình sáng lên, đồng thời cũng mơ hồ hiểu ra lý do vì sao Thiên Đan giáo lại phát triển mạnh mẽ đến vậy. Dùng đạo huyết của đạo chủ để bồi dưỡng đệ tử quả thực là một phương pháp làm người khác vừa giận vừa ngưỡng mộ, xa xỉ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mà không mạnh mẽ được? Sau khi trấn áp ba vị Long Vương, Cát Đồng Húc đem 22 tôn Đại Minh Vương trong tiểu thiên thế giới triệu hồi giả, sau đó lại triệu tập 40 tôn Minh Vương. Những người này là lực lượng trấn thủ bốn đại Long Cung. Về Giang Nam đảo, Tiểu Ngạc và 62 tôn Đại Minh Vương chỉ có thể phát huy được sức mạnh của thượng phẩm đạo chủ khi tạo thành một trận đại chiến kết hợp với nhau. Lần này Cát Đồng Húc muốn tiến về Lưu Châu Hoàng Khư vực và triệu hồi Long Hậu, không thể tự mình trấn thủ Giang Nam đảo, vì vậy không thể để 62 tôn Đại Minh Vương phân tán khắp nơi. Họ cần phải được tập trung lại để một khi có sự cố có thể hợp lực chiến đấu, giúp Cát Đồng Húc tranh thủ thời gian trở về tiếp viện. Về phần bốn đại Long Cung, hiện nay đã có 4 vị Long Vương mới lên thay thế các vị cũ, lại thêm mấy vị hạ phẩm đạo chủ hỗ trợ, cùng với một đội quân đông đảo từ Long Cung và những đệ tử tinh nhuệ của Thiên Đan giáo, chỉ cần không vội vàng thúc đẩy các pháp lệnh mới của Tứ Hải Long Đế thì trong thời gian ngắn sẽ không có sự loạn lạc gì xảy ra. Khi Phục Ma ba người thấy các đồng húc dưới trướng lại có thêm 2 vị đại minh vương viên mãn với đạo thụ tử vong đại đạo, trong lòng họ không khỏi một lần nữa kinh hãi. Các đông húc triệu tập đủ 62 tôn đại minh vương, sau đó sai người giao cho 4 biển Long Vương vừa nhậm chức pháp chỉ của mình, lệnh cho họ tạm thời đình chỉ việc thúc đẩy. Sau đó các đông húc giao phần lớn đạo huyết của các Long Vương cho sư phụ Cát Hồng để luyện chế đạo huyết đan. Tiếp theo hắn dẫn Phục Ma ba người lặng lẽ rời đi ra Nam đảo. Cát Hồng là một bậc kỳ tài vô thượng trong lĩnh vực đan đạo, luyện chế loại đạo huyết đan từ Long Vương đạo huyết này chính là một phương thức tu hành ngộ đạo cực kỳ tốt đối với hắn. Lưu Châu, Hoang Khư vực, Cát Đông Húc dùng lại phương thức triệu hoán Long Hậu như lần trước, đứng sau lưng Cát Đông Húc, ba người Phục Ma nhìn thấy hàng rào của Long Hoàng Sơn, tiểu thiên thế giới dần dần xuất hiện, từ trong đó phát ra khí tức vô thượng uy nghiêm của Long Hậu và Kim Long đạo chủ đã qua đời, khiến cho cả ba người không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Long Hoàng Sơn từng là tồn tại bao trùm toàn bộ cửu thiên giới, Long Hậu, người mà ngay cả hai giáo giáo chủ khi đối diện cũng phải cúi đầu, là một nhân vật cực kỳ cao quý. Hàng rào của Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới mở ra một vết rách, Cát Đông Húc dẫn theo ba người Phục Ma bước vào. Tại bên kia hàng rào, Long Hậu và Đường Kim Kim, Long Thái Tử Long Hạo đã đứng sẵn. Hơn 1.000 năm không gặp, dưới sự bồi dưỡng của Long Hậu, Long Hạo không chỉ hoàn toàn khôi phục tu vi kiếp trước, mà còn nhờ vào trải qua niết bàn trọng sinh, nhục thân tái tạo mà đạo hạnh và thực lực đều vượt xa trước kia. Chỉ cần đứng một chỗ, thân thể hắn tỏa ra khí tức bá đạo của Kim Long Hoàng giả, khiến người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng. Long Hậu cũng có sự biến hóa không nhỏ so với trước, trên mặt nàng không còn vẻ đoan trang uy nghiêm như xưa, mà thay vào đó là một sự thân thiết nhu hòa. Tuy nhiên khí thế trên người nàng rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn so với hơn 1.000 năm trước. Biến hóa trước mắt, Cát Đông Húc cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dù sao thân sinh đã qua đời rồi lại sống lại, giờ đây lại ngày đêm bên cạnh chăm sóc, tình thương của mẹ như tràn đầy, tự nhiên không thể nào vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như trước kia, lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng biến hóa sau lại khiến Cát Đông Húc cảm thấy hết sức bất ngờ và kinh hỉ. Phải biết rằng cảnh giới của Long Hậu hiện nay muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn, thậm chí không hề nói quá chút nào, nếu Long Hậu có thể tiến thêm một bước nữa thì đó là hy vọng thoát khỏi đại đạo, đạt đến thành tựu đạo tôn. Các ngươi có thể tưởng tượng bước đi này khó khăn đến mức nào. Thế nhưng hơn 1.000 năm không gặp, Long Hậu lại rõ ràng đã tiến thêm một bước. Long Hậu, Long Thái Tử, Phục Ma ba người nhìn thấy Long Hậu và Long Hạo đứng cạnh nhau, toàn thân không khỏi run rẩy, vội vàng quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, đặc biệt là Phạm Hải toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt tái mét, bởi vì u hải độc huyết mãn trên người hắn có một chút huyết mạch Long tộc. Ngày trước khi Long Hoàng Sơn đang hưng thịnh, tộc u hải độc huyết mãn chỉ là một thế lực nhỏ bé, không đáng chú ý trong Long Hoàng Sơn. Lúc đó Phạm Hải còn chưa trở thành đạo chủ, không có tư cách gặp mặt Long Hậu hay Long Thái Tử. Bây giờ Long Hậu cùng với Long Thái Tử, người mà hắn nghe nói đã qua đời, lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, làm sao Phạm Hải không thể sợ hãi cho được. Sư phụ, Long Hạo dường như hoàn toàn không nhìn thấy ba người Phục Ma, bước lên một bước định cúi đầu chào Cát Đông Húc, nhưng ngay lập tức bị Cát Đông Húc giữ chặt vai lại. Vẫn là Long Tỷ lợi hại, Long Hạo đi theo tỷ, tu vi của ta cứ thế mà tăng lên vùn vụt. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vai Long Hạo, vui vẻ nói, người cái tên này một thời gian không gặp mà miệng lại ngọt như vậy, cũng không ổn công tỷ vừa cảm ứng được ngươi gọi triệu tập đã lập tức chạy đến. Long Hậu liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, tức cười nhưng không giấu được vẻ mặt giận dữ, đầu còn chút uy nghiêm của Long Hậu ngày xưa. Ba người Phục Ma đã từng thấy Long Hậu nói chuyện như vậy với người khác, lúc này lại suýt nữa ngã lăn ra đất, trong lòng càng thêm kính phục Cát Đông Húc. Thực lực của hắn thật sự sâu không thể đoán được. Hắc hắc, đúng thế, đúng thế, đúng thế. Cát Đông Húc cười, sau đó cố tình quan sát Long Hậu từ trên xuống dưới một lượt, giả vờ như mới phát hiện ra điều gì, kinh ngạc nói, chúc mừng Long Tỷ tu vi tiến nhanh. Long Tỷ quả thật không hổ là nữ tử đứng đầu cửu thiên giới, tiểu đệ ta quả thật theo không kịp. Được rồi, được rồi, ngươi đừng có mà nịnh bợ tỷ nữa. Long Hậu cười lắc đầu, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy cảm kích, tu vi của ta có thể tiến nhanh trong hơn 1.000 năm qua, nói thật vẫn là nhờ ngươi. Nếu không phải lần trước cùng ngươi luận đạo có được cảm ngộ, rồi lại nhờ ngươi đưa Hạo Nhi về giúp ta giải trừ tâm kết, e rằng đời này ta cũng không thể tiến thêm một bước. Một tiếng, Phục Ma bà người nghe thấy lời này lập tức hai chân mềm nhũn, cúi người quỳ gối trên đất. Long Hậu là nhân vật bậc nào, đã từng có lúc ngay cả hai giáo giáo chủ cũng phải kém nàng một chút, thậm chí nói hai giáo giáo chủ có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, đạt được thành tựu đạo tôn vẫn là nhờ vào sự giúp đỡ của nàng và Long Hoàng. Nhưng bây giờ nghe Long Hậu nói nàng lại đột phá nhờ vào việc luận đạo cùng Cát Đông Húc, điều này khiến Phục Ma ba người làm sao không cảm thấy kinh ngạc đến mức chân tay mềm nhũ như vậy. Hắc hắc. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ biết ngượng ngùng cười cười. Thấy Cát Đông Húc có vẻ ngượng ngùng, Long Hậu không khỏi bật cười một trận. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, không phải đã nói rồi sao, nếu không có tình huống nguy hiểm chúng ta sẽ đợi đến đại kiếp mà gặp lại. Ngươi hôm nay sao lại đột ngột gọi ta đến, làm ta suýt nữa tưởng ngươi gặp phải đại sự gì đó. Hắc hắc. Tiểu đệ ta bây giờ đã viên mãn sinh tử đạo thụ, bất diệt đế thể lại càng tiến thêm một bước, trừ phi hai giáo giáo chủ ra tay, sao có thể có nguy hiểm gì. Cát Đông Húc nói, không giấu được vẻ đắc ý. Cái gì? Dù Long Hậu đã sớm biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng nghe được lời này vẫn không khỏi kinh ngạc, biểu cảm lộ rõ sự không tin. Hắc hắc. Cát Đông Húc đắc ý cười. Một hồi lâu, Long Hậu mới giận dữ trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, rồi bất đắc dĩ nói, xem ra tỷ không thể hy vọng vào việc đuổi kịp ngươi rồi. Nói đi, lần này triệu hoán ta đến có chuyện gì? Long Hậu liếc nhìn Phục Ma ba người một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ một ánh mắt này, Phục Ma ba người cảm thấy cả người lạnh toát, lồng măng đều dựng đứng lên. Ta nghe nói bên ngươi có ngũ hành đạo hoàn, cho nên ngươi muốn dùng ngũ hành đạo hoàn để khống chế ba người bọn họ. Long Hậu không để Cát Đông Húc nói hết lời đã ngắt lời, ánh mắt lại liếc qua Phục Ma ba người một lần nữa. Long tỷ quả thật anh minh. Chính là vậy. Cát Đông Húc vội vàng đáp, ngươi thật là. Long Hậu nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn đang tâm bốc mình, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt với hắn một cái. Sau đó nàng không làm gì thêm, nhưng từ mi tâm của nàng bỗng bay ra năm vòng tròn nhiều màu sắc. Vừa thấy năm vòng tròn bay ra, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được bốn phi ngũ hành lực lượng như lập tức đông cứng lại, không có chút dấu hiệu nào của sự chuyển động. Không chỉ như vậy, ngay cả trong tử phủ của hắn, năm cây ngũ hành đạo thụ cũng đều chịu áp lực lớn lao, tự động chao đảo, dường như chỉ có thể như vậy mới có thể thoát khỏi sức ép của ngũ hành lực lượng vô hình này. Ngũ hành đạo hoàn. Cát Đông Húc không khỏi sáng mắt, ngươi là một giáo chủ, quả thật không thể tự mình làm tất cả mọi chuyện, cần có những người có thể đứng ra thay ngươi. Ba người bọn họ, ngươi cần bớt lo lắng không ít. Ngũ hành đạo hoàn này, ta đã xóa đi ấn ký của mình, sau khi ngươi tế luyện, nó sẽ là của ngươi. Long Hậu nói, không, không, chỉ là mượn tạm một cái, chờ mọi chuyện sau này ổn thỏa, ta sẽ trả lại ngũ hành đạo hoàn cho ngươi. Cát Đông Húc vội vàng nói, được rồi, sao phải khách khí với ta như vậy, ngươi còn nằm cây ngũ hành đạo thụ. Ngũ hành đạo hoàn ở trong tay ngươi mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Thật ra, dù ngươi không nói, sau đại kiếp này, tỷ cũng định đem ngũ hành đạo hoàn tặng cho ngươi rồi. Long Hậu đáp, ôi chao, nhìn ta thế này, tỷ có cần đến ngũ hành đạo hoàn để ứng kiếp hay không? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi tự trách, tay vỗ đầu mình nói, ngươi quá coi thường tỷ rồi. Lần này ta không có ý định thoát khỏi thiên đạo, cũng không tính cùng trời đối kháng. Trong tay ta còn có đạo bảo, có hay không ngũ hành đạo hoàn cũng không thành vấn đề. Giữ lại bọn chúng chỉ để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Bây giờ tu vi lại có đột phá, có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Long Hậu nói. Cát Đông Húc nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, liền không khách khí với Long Hậu nữa, trực tiếp bắt đầu tế luyện ngũ hành đạo hoàn. Như lời Long Hậu đã nói, Cát Đông Húc có 5 cây ngũ hành đạo thụ. Khi ngũ hành đạo hoàn này vào tay hắn, nó liền thực sự trở thành một khối ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, hiện ra uy lực lớn hơn. Thậm chí 5 cây ngũ hành đạo thụ của Cát Đông Húc cũng nhờ vào cảm ngộ từ ngũ hành đạo hoàn mà lại cao thêm một đoạn, gần đạt đến mức viên mãn, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn, khiến Cát Đông Húc vô cùng mừng rỡ. Sau khi tế luyện ngũ hành đạo hoàn xong, Cát Đông Húc cũng không dừng lại lâu trong Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, chỉ đơn giản kể qua một vài sự tình trong những năm qua, rồi dẫn Phục Ma ba người rời khỏi Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, quay trở lại Giang Nam đạo. Cát Đông Húc liền dùng ngũ hành đạo hoàn để đặt cấm chế cho ba người Phục Ma. Cấm chế này chỉ cần Cát Đông Húc không chủ động kích hoạt, ba người sẽ không bị ảnh hưởng đến thực lực. Nhưng một khi bọn họ làm trái ý Cát Đông Húc, cấm chế sẽ lập tức phát động, ngũ hành đạo hoàn sẽ ngay lập tức giam cầm bản nguyên đạo sông của họ, khiến họ không chỉ không thể điều động đại đạo lực lượng hay dẫn động đạo sông, mà ngay cả đạo lực mà họ vất vả tu luyện cũng sẽ bị giam giữ, không thể sử dụng. Kể từ khi chứng kiến thủ đoạn của Cát Đông Húc và sau khi thấy mối quan hệ giữa hắn và Long Hậu, Phục Ma ba người đã hoàn toàn cam chịu số phận, không còn chút tâm tư phản kháng nào. Thậm chí trong lòng họ còn âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc này đã gia nhập môn hạ Thiên Đan giáo. Bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn, họ dần nhận ra rằng Cát Đông Húc đã mạnh mẽ đến mức vượt qua cả hai giáo chủ, trở thành một tồn tại đáng sợ hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Hiện tại họ tin tưởng Cát Đông Húc hơn là tin tưởng hai giáo chủ. Lý do cho sự thay đổi này một phần là vì Cát Đông Húc đã thể hiện rõ rệt thực lực và thủ đoạn của mình, mặt khác cũng vì hai giáo chủ đã lâu không ra tay, khiến người ta không thể không dần quên đi sự kinh khủng của bọn họ. Hơn nữa Từ khi trở thành đạo tôn, hai giáo chủ có dấu hiệu trở nên bảo thủ, chỉ chăm chăm giữ lấy vị trí của mình, làm cho Phục Ma ba người không khỏi nghi ngờ. Nếu các đồng húc có thể đe dọa đến an nguy của hai vị đạo tôn, liệu họ còn ra tay nữa hay không? Nếu hai giáo chủ không ra tay, thì ai có thể cản nổi các đồng húc? Lúc đó, những đạo chủ trung phẩm như bọn họ sẽ có kết cục ra sao? Chính vì vậy, họ mới nghĩ rằng việc gia nhập Thiên Đan giáo lúc này lại có thể coi là một việc tốt. Nếu không, khi đại kiếp đến, nếu Thiên Đan giáo có đạo chủ đệ tử thuộc về mình, liệu trường giáo của Thiên Đan giáo có còn mất công, mất sức thu phục bọn họ hay không? Chắc chắn 89 phần sẽ giống như trấn áp bốn biển Long Vương, trực tiếp trấn áp bọn họ. Sau khi các Đông Húc hạ cấm chế cho ba người Phục Ma, hắn liền ra lệnh cho họ đi đến Đông Hải. Không chỉ ba đại trung phẩm đạo chủ, mà ngay cả 62 tôn đại minh vương, các Đông Húc cũng điều động 40 tôn đến Đông Hải. Cùng với đó, Diêm Nhạc và các minh quan Cửu Minh Châu, ngoài 1/3 phải quay về Cửu Minh Châu để trấn thủ, 2/3 còn lại cũng đều được điều động đi Đông Hải. Mặc dù pháp lệnh vừa ban bố, việc thực thi sẽ cần một thời gian nhất định và tất nhiên sẽ gặp phải sự ngăn cản từ các thế lực khác. Tuy nhiên, các Đông Húc quyết định tập trung lực lượng mạnh mẽ vào Đông Hải, coi đây là điểm đột phá, từ đó quán triệt và thực hành pháp lệnh của mình. Chỉ cần Đông Hải có thể thực thi thành công, ba biển còn lại sẽ dễ dàng làm theo. Dĩ nhiên, Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, bất tử đại đạo muốn đột phá cũng cần trải qua thêm nhiều sinh tử ma luyện. Việc các Đông Húc tập trung vào Đông Hải cũng chính là tạo cơ hội cho họ. Đối với bất tử trưởng lão, vì nàng không thích sát phạt và tranh đấu, các Đông Húc đã đưa nàng đến Đại Phục Sơn Động Thiên để nàng có thể tĩnh tu, ngộ đạo nhờ vào đạo mạch của Đại Phục Sơn. Trong khi Đông Hải được quán triệt toàn diện theo pháp lệnh của Tứ Hải Long Đế, ba biển còn lại dĩ nhiên không thể không động, nhưng tiến trình sẽ chậm rãi hơn. Sau khi tất cả an bài đã hoàn tất, các Đông Húc liền thuận tay luyện chế lòng vương đạo huyết đan. Qua không bao lâu, các Đông Húc cùng các Hồng đã hao phí 100 giọt huyết long vương cùng một lượng lớn dược liệu quý hiếm, sau đó luyện chế ra được 200 viên long vương đạo huyết đan. Các Đông Húc liền tự tay mang những viên đan dược này đến cho Bạch Hổ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung, mỗi cùng nhận được 100 viên. Mặc dù Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều là những đạo chủ thượng phẩm, sở hữu một đạo mạch núi lớn, đã chứng kiến vô số đại nhân vật trong thế gian, nhưng khi hai vị nhìn thấy 100 viên long vương đạo huyết đan, vẫn không thể kiềm chế được sự xúc động, tim đập mạnh, ánh mắt sáng ngời. 100 viên long vương đạo huyết đan này có thể bồi dưỡng bao nhiêu môn nhân đệ tử, thật là một cơ hội lớn. Sau khi giao lòng vương đạo huyết đan cho Bạch Hổ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung, các Đông Húc liền quay về Giang Nam đạo. Ngoài việc chăm sóc gia đình và định kỳ tổ chức đàn thủ đạo, các Đông Húc còn bế quan tu luyện. Các công việc liên quan đến Thiên Đan giáo và Tứ Hải, ông giao cho 7 vị phu nhân cùng 4 vị long vương xử lý. Tại Tu Di Sơn, Tu Di Vương ngồi trên bảo tọa hoa sen, phía dưới là 8 vị phó giáo chủ của Di giáo. Bầu không khí trong đại sảnh nặng nề, ánh sát cơ bao trùm không gian. Giáo chủ, hiện nay Tứ Hải Long Đế đang tích cực thúc đẩy pháp lệnh tại Đông Hải, muốn thành lập tiên quân phủ tại các đạo khu, yêu cầu các thế lực khắp nơi tuân theo pháp lệnh của Thiên Đình, thi hành thu nạp tiền thuế theo đúng thời hạn quy định. Ta Di giáo chính là thiên hạ các giáo phái đứng đầu. Hiện giờ, tất cả mọi người đều đang dõi theo chúng ta, nhìn xem nếu chúng ta Di giáo khuất phục, e rằng sau này Thiên Đình sẽ thật sự ngồi vững trên ngôi vị cửu thiên giới chủ. Khi đó, người người nghe theo lệnh Thiên Đình, coi Thiên Đình là tối cao, thậm chí đệ tử của Ta Di giáo cũng sẽ vô thức thay đổi, tất nhiên sẽ bị Thiên Đình xem là chính thống. Đến lúc đó, thế lực vốn nương tựa vào Ta Di giáo khắp nơi sẽ không còn phục tùng mệnh lệnh của ta nữa. Đệ tử của ta sẽ chỉ lo mưu cầu danh lợi, đi vào Thiên Đình làm quan, tuân theo lệnh của Thiên Đình. Sở dĩ chúng ta tuyệt đối không thể để Tứ Hải Long Đế toại nguyện, nếu không vết rách này vừa mở, căn cơ của Ta Di giáo sau nhiều năm kiên cố sẽ bị dao động, thậm chí trong tương lai nơi lập giáo của Ta Di giáo Phù Tang Tiên Đảo cũng sẽ rơi vào sự quản lý của Thiên Đình. Tu Bạt sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy sát khí lên tiếng, không sai, quyết không thể để dòng nước này chảy ra. Nếu không có Tư Hải thì sẽ có 10 châu ba đảo, thậm chí Ta Di giáo ở chín trọng thiên cũng sẽ rơi vào sự quản lý của Thiên Đình. Còn lại 7 vị phó giáo chủ lần lượt gật đầu tán thành. Xem ra kẻ này đã hiểu rõ lòng dạ, sau đại kiếp chính là lúc Ta Di giáo toàn lực trấn áp hắn và Thiên Đan giáo, cho nên phải nhân lúc đại kiếp chưa tới, từng bước thận trọng ép sát hắn, mưu toan khiêu động căn cơ Ta Di giáo, cũng nhờ vào đó tiếp tục rèn luyện và đào tạo đệ tử hợp đạo. Vốn dĩ chúng ta có thể bỏ mặc hắn, vì sau đại kiếp bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, sợ rằng không chỉ người ngoài giáo mà ngay cả giáo chúng Di giáo cũng sẽ cho rằng từ nay về sau Di giáo chỉ biết phụng Thiên Đình, coi Thiên Đình là tôn sư, khi lòng tin của chúng ta sẽ bị dao động. Khi ấy Di giáo mới thật sự là bị động, không còn căn cơ vững mạnh. Nếu chỉ chết thêm vài đệ tử, có đáng gì đâu. Cửu thiên giới này không thiếu sinh linh, điều quan trọng là Di Giao có vô thượng đại đạo, có tài nguyên tu hành vô cùng phong phú, vậy mà lại không thể bồi dưỡng được những đệ tử có khả năng chịu đựng. Nhưng mà Cát Đông Húc đúng là một nhân vật đáng gờm, hắn lại dám mượn danh Thiên Đình để phá hủy uy tín của Di Giáo, làm dao động căn cơ của chúng ta, khiến chúng ta không thể không ứng đối. Thôi được, đã không thể tránh né, vậy thì trước đại kiếp chúng ta sẽ lại cùng hắn đối đầu một lần nữa, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám liên tục khiêu khích Di Giáo như vậy. Tuy nhiên lần này không chỉ có Di Giáo căn cơ bị khiêu động, mà còn có Ngọc Thanh Giáo căn cơ. Lần này chúng ta không thể chỉ để Di Giáo đơn độc xuất lực, Ngọc Thanh Giáo cũng phải cùng tham gia. Tu Di Vương nói, giáo chủ lời nói rất đúng, hai chúng ta từ xưa nay luôn siêu thoát khỏi sự quản lý của Thiên Đình, bên ngoài không bị trói buộc. Lần này Tứ Hải Long Đế chuẩn bị thu gọn mọi thứ, Ngọc Thanh Giáo lại muốn đứng từ xa xem cuộc chiến giữa các thế lực. Các phó giáo chủ nghe vậy dồn dập gật đầu tán đồng. Các ngươi bình tĩnh, đừng nóng vội, Bàn Đạo Tôn đang cùng Nguyên Thánh thảo luận về vấn đề này. Tu Di Vương thấy tình hình như vậy liền nhàn nhạt nói một câu, rồi khẽ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Tu Di Vương mở mắt nói, Bàn Đạo Tôn đã cùng Nguyên Thánh đàm phán xong, việc này sẽ giao cho hai giáo tại Tứ Hải có đạo trưởng, có sản nghiệp đạo chủ đến xử lý. Khi Tứ Hải Long Đế đã bắt đầu động lực tại Đông Hải, chúng ta cũng sẽ nổi lên ở Đông Hải. Lần trước ở Đông Hải và Tây Hải đại chiến, vì sự ảnh hưởng của Thiên Đình và các thế lực khác, chúng ta không tiện động đến hạ phẩm đạo chủ. Bây giờ việc đã đến mức này, mà lại lần này Tứ Hải Long Đế chủ động nổi lên, chúng ta không cần phải kinh dè nữa. Nếu cần điều động hạ phẩm đạo chủ thì cứ điều động. Đỉnh Tiên Đạo Tiên chúng ta gần đây đã hao tổn quá nhiều, Ngọc Thanh Giáo bên kia lại yêu quý cành chim, không nỡ xuất động. Về phương diện Đỉnh Tiên Đạo Tiên, lần này chúng ta không thể đối kháng với Thiên Đan Giáo, nhưng về số lượng hạ phẩm đạo chủ, dựa vào nội tình của chúng ta hai giáo, bọn họ thúc ngựa cũng không thể so sánh với chúng ta. Lần này chúng ta sẽ xuất động thêm hạ phẩm đạo chủ. Dù sao hạ phẩm đạo chủ không phải là đối tượng ứng kiếp, đối phương cũng không thể trấn áp được, dù có thất bại cũng không sao. Tại Tứ Hải, những đạo trường và sản nghiệp của trung phẩm đạo chủ cũng có thể ra mặt áp trận. Năm xưa Tứ Hải Long để lấy lý do va chạm với đệ tử ta Di Giáo trong việc lật giáo mà tự mình ra tay đại sát tứ phương. Lần này chúng ta cũng có thể dùng đạo của người mà trả lại cho người, để trung phẩm đạo chủ chỉ cần tìm lý do là có thể tự mình xuất thủ trấn áp những đại minh vương dưới trướng Tứ Hải Long Đế, những kẻ có thể tổ chức chiến trận. Chỉ cần trấn áp những đại minh vương đó, dù cho Thanh Minh và mấy người lợi hại cũng không thể là đối thủ của rất nhiều hạ phẩm đạo chủ. Trong khoảng thời gian trung gian, chúng ta có thể để rất nhiều hạ phẩm đạo chủ hợp lực cùng nhau trấn áp mấy Đỉnh Tiên Đạo Tiên của Thanh Minh. Không qua Thanh Minh và mấy người đó, Thiên Đàn Giáo sẽ không còn đệ tử hợp đạo, chỉ còn một mình Cát Đông Húc. Cho dù hắn có lợi hại đến đâu, sau đại kiếp liệu hắn có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió. Các phó giáo chủ nghe vậy mỗi người mắt sáng ngời, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Kế này thật tuyệt, thật tuyệt. Hai giáo chúng ta tại Đông Hải có đạo trường và sản nghiệp của trung phẩm đạo chủ hợp lại sẽ có 4 vị. Vậy là ta Di Giáo có thể điều động ít nhất 50 vị hạ phẩm đạo chủ ở Đông Hải. Chỉ cần trung phẩm đạo chủ có thể xuất thủ trấn áp những đại minh vương của Thiên Đan Giáo, dù cho Thanh Minh mấy người lợi hại đến đâu cũng chẳng đáng lo ngại. Đúng vậy, Thiên Đan Giáo dù có mạnh, nhưng xét về nội tình làm sao có thể so được với hai giáo chúng ta. Một phen vỗ tay khen ngợi, Đà Gia hơi cau mày nói, chỉ là có một việc cần phải cân nhắc, nếu như Cát Đông Húc tự mình ra tay thì sao? Hắn từ trước đến nay không theo lẽ thường mà hành động, lại còn khác chúng ta, hắn là đạo tiên, không cần phải ứng kiếp. Nếu thật sự chọc phải hắn, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay, không quan tâm đến việc dẫn động thiên kiếp. Vừa nghe Đà Gia nói vậy, toàn bộ đại điện bỗng im lặng hẳn, thậm chí các phó giáo chủ đều không kìm được mà co quắp cơ mặt một cái. Đạo tiên, đạo tiên. Bọn họ, những phó giáo chủ này, dù nhìn bề ngoài có vẻ rất cường đại, nhưng khi đại kiếp đến gần, trên đầu mỗi người đều giống như treo một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Còn Cát Đông Húc lại vì là đạo tiên nên không có nỗi lo này. Đây chính là điều khiến bọn họ đau đầu nhất, cũng là chỗ khiến bọn họ cảm thấy bất lực. Bản Đạo Tôn đã cùng Nguyên Thánh thương lượng kỹ rồi, chúng ta Di Giáo sẽ cử ra 5 vị thượng phẩm đạo chủ, 6 vị trung phẩm đạo chủ, Ngọc Thanh Giáo sẽ cử 3 vị thượng phẩm đạo chủ, 4 vị trung phẩm đạo chủ cùng nhau đối phó Cát Đông Húc. Nếu Cát Đông Húc dám ra tay, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay, dùng Lôi Đình thủ đoạn để trấn áp hắn. Tu Di Vương nói. Suy, mọi phó giáo chủ nghe vậy đều hút một ngụm hơi lạnh, nói, như vậy chẳng phải là muốn dẫn động thiên kiếp trước thời hạn sao? Nếu không thể một lần trấn áp Cát Đông Húc mà thiên kiếp lại bị kéo đến trước thời hạn, hậu quả sẽ khó mà lường được. Vậy cũng không còn cách nào khác, không thể cứ để hắn dẫn dắt chúng ta mãi như vậy. Sở dĩ trong trận chiến Đông Hải, Di Giáo chúng ta tối đa chỉ có thể điều động được 25 vị hạ phẩm đạo chủ, tất cả đều phải chuẩn bị phòng ngừa đại kiếp bộc phát trước thời hạn. Tu Di Vương trầm giọng nói tiếp, khi đại kiếp đến, trung thượng phẩm đạo chủ sẽ phải ứng kiếp, đứng đầu các đạo tiên sẽ phải tranh thủ hợp đạo, vì vậy hạ phẩm đạo chủ chính là lực lượng mạnh mẽ nhất mà các thế lực lớn của cửu thiên giới có thể sử dụng để chống lại ma tộc. Mặc dù hay giáo chúng ta có nội tình thâm hậu, nhưng chúng ta lại chiếm lĩnh những vùng lãnh thổ rộng lớn. Một khi đại kiếp bộc phát, những vùng đất này đều phải có hạ phẩm đạo chủ trấn thủ. Đặc biệt là ba đại tiên đảo vốn là nơi căn bản của hay giáo, mỗi lần đại kiếp đến, ba đại tiên đảo cũng cần có một số lượng lớn hạ phẩm đạo chủ để trấn thủ, không thể có nửa điểm sơ hở. Ba đại tiên đảo này có phòng hộ trận pháp vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm số lượng hạ phẩm đạo chủ trấn thủ, dù là đại ma chủ cũng khó mà công phá được. Thêm vào đó, Tu Di Vương tu hành tại Tu Di Sơn, Minh Thánh tu hành tại Ngọc Thanh Sơn, cả hai đều là trọng địa của hai giáo, cũng cần một lượng lớn hạ phẩm đạo chủ trấn thủ. Trước đó, có phó giáo chủ từng nói Di giáo có thể điều động ít nhất 50 vị đạo chủ, nhưng đó là khi chưa tính đến đại kiếp, có thể bộc phát bất ngờ. Một khi đại kiếp xảy ra trước thời hạn, việc bố trí hạ phẩm đạo chủ sẽ không kịp nữa. Ngọc Thanh giáo có thể điều động bao nhiêu vị? Gia Lạc nhíu mày hỏi. Bọn họ cũng có thể điều động 25 vị, tổng cộng là 50 vị. Tu Di Vương đáp. Thanh Minh, Cát Hà cộng Bất Tử ba người, mỗi người chỉ ít có thể đối phó được với hai vị hạ phẩm đạo chủ. Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền, Kim Hạo, Liễu Hoàng, Long Bôn Lôi, Cát Giang Nam, Kình Mãnh cùng với nhau lưu, những đệ tử đã đầu nhập Thiên Đan giáo, 8 người này mỗi người cũng có thể địch lại một vị hạ phẩm đạo chủ. Thêm vào đó, Diêm Nhạc cùng 12 vị đại minh vương, mỗi người đều có thể chống đỡ được 12 vị hạ phẩm đạo chủ, tổng cộng lại là 30 vị. Còn những người như Từ Lỹ và vợ chồng, Cát Tư Vân, Âu Dương Mộ Dung, Giao Sát, Lôi Chấn và các đệ tử Thiên Đan giáo, mặc dù đều là những người lợi hại, nhưng chưa đạt đến cấp bậc hạ phẩm đạo chủ. Chỉ cần hai giáo chúng ta có nhiều đạo tiên, việc ngăn cản bọn họ sẽ không phải vấn đề. Chỉ cần có trung phẩm đạo chủ trực tiếp trấn áp những đại minh vương, có thể tổ chức chiến trận, chúng ta sẽ có thêm 20 vị hạ phẩm đạo chủ. Trận chiến này chúng ta nhất định thắng. Gia Lạc nghe vậy, chậm rãi nói, đừng quên, lần trước đại chiến kết thúc, rất nhiều thuộc hạ cũ của Tứ Hải Long Vương đã quy hàm Thiên Đan giáo, những người này trong số đó không ít là hạng lợi hại. Theo ý ta, hai giáo chúng ta cần phải thêm vào 5 vị hạ phẩm đạo chủ nữa, như vậy mới có thể đảm bảo chiến thắng. Những thuộc hạ cũ của Tứ Hải Long Vương quy hàm đó có thể trung thành đến đâu, ai mà biết được, chỉ sợ gặp phải tình thế nguy hiểm, bọn họ sẽ phản lại, lúc đó lại càng làm cho Thiên Đan giáo thất bại nhanh chóng. Đà Gia lên tiếng phản đối. Huống chi bên chúng ta còn có trung phẩm đạo chủ áp trận, nếu không được thì để bọn họ tìm lý do mà ra tay cũng được. Tu Bạch khinh thường nói. Các phó giáo chủ nghe vậy đều gật đầu tán thành. Đà Gia thấy mọi người đều đồng thuận, cũng không tiếp tục nói thêm gì. Việc này đã được quyết định, bát đại phó giáo chủ liên trở về tu hành động phủ của mình, bắt đầu sắp xếp nhân mã. Tại Hảo Thiên Cung, Thái La Thiên Vương thở dài nói với Thiên Đế, bệ hạ, hiện giờ Tứ Hải Long Đế đang khuấy động Đông Hải quá lớn, e rằng Đông Hải sẽ lại dậy sóng, nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên Đế cười khổ đáp, chậm cũng có thể hiểu được động thái lần này của Tứ Hải Long Đế. Sau đại kiếp, hai giáo nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Chính vì vậy, hắn nhất định phải thừa dịp đại kiếp trước khi nó đến mà khiêu khích căn cơ của hai giáo, đồng thời cũng ma luyện ra những đệ tử hợp đạo. Nhưng hành động lần này của hắn lại khiến chậm rơi vào tình thế lưỡng nan. Tứ Hải tình thế phức tạp, không ít đại quan của Thiên Đình ở đó đều có đạo trường và sản nghiệp. Nếu chậm tự mình ra mặt, e rằng Thiên Đình sẽ nghi ngờ lòng trung thành của trẫm, không chỉ bất lợi cho việc ứng kiếp đại sự và sự đoàn kết với Thiên Đình, mà còn có thể dẫn đến thiên kiếp đến trước thời hạn. Vì vậy, tốt nhất là Tứ Hải Long Đế tự mình thu phục Tứ Hải, trấn áp Thiên Đình. Như vậy, các phương sẽ không thể nói gì được. Nhưng nếu chỉ để Tứ Hải Long Đế một mình đối diện với Thiên Đình chính thống, trong lòng trẫm lại cảm thấy không yên. Thiên Đế thở dài, nở một nụ cười khổ. Bệ hạ chính là Thiên Đình chi chủ, nhìn khắp toàn bộ cửu thiên giới, không thể vì một nơi nhất thời được mất mà dao động căn cơ Thiên Đình. Nếu bệ hạ nhúng tay vào việc này, nghĩa là Thiên Đình cùng hai giáo sẽ triệt để đối đầu. Khi đại chiến bùng nổ, toàn bộ cửu thiên giới sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Vì vậy, để chiến đấu cùng Thiên Đan giáo và hai giáo, cần có một thế lực vững chắc ở hậu phương, tính toán toàn cục để không để tình thế mất kiểm soát. Huống hồ Tứ Hải Long Đế đã không báo cho bệ hạ từ trước, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không muốn bệ hạ nhúng tay vào. Thái La Thiên Vương nói, Ai Khanh nói rất có lý. Chậm, nếu không ngồi ở vị trí Thiên Đế này, có thể dễ dàng xử lý ân oán. Nhưng đã ngồi vào vị trí này, dù sao cũng phải đặt đại cục lên hàng đầu. Rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Thiên Đế thở dài đáp. Thái La Thiên Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nội tình của hai giáo vô cùng thâm hậu, ngay cả trong Thiên Đình, rất nhiều quan lại cũng đều có bối cảnh từ hai giáo. Vô số năm qua, ba thế lực Thiên Đình, Di giáo, Ngọc Thanh giáo luôn duy trì một sự cân bằng rất vi diệu. Thiên Đế mặc dù có ý chí lớn lao, mong muốn mang lại một hoàn cảnh yên ổn cho cửu thiên giới, nơi mà nhân dân có thể an cư lạc nghiệp, tịnh tâm tu hành. Nhưng hai giáo này thực sự quá mạnh, một khi những thế lực đó nổi loạn, không chỉ cửu thiên giới sẽ lâm vào cảnh loạn lạc, sinh linh đồ thán, mà rất nhiều cường giả cũng sẽ phải bỏ mạng. Thậm chí nếu không thể duy trì sự ổn định mà mình đã khó khăn mới tạo dựng được, thì ngay cả thiên đình cũng sẽ phải chia năm xẻ bảy. Vì thế, dù thiên đế có rất nhiều bất mãn với hai giáo này, ngài cũng chỉ có thể một mắt mở, một mắt nhắm, không thể hành động mạnh mẽ với họ. Bây giờ, khi Cát Đồng Húc và Thiên Đan giáo xuất hiện, theo sự giúp đỡ của Thái La Thiên Vương, Cát Đồng Húc đã đứng ra, điều này sẽ không khiến cửu thiên giới phải rung chuyển mạnh mẽ. Cuộc xung đột có thể được hạn chế trong một phạm vi nhất định, đồng thời sẽ dần dần làm suy yếu căn cơ của hai giáo. Thực ra, đây chính là tình huống tốt nhất đối với thiên đình. Điều thiên đế lo sợ nhất là nếu ngài không kiềm chế được cơn tức giận, tự mình tham gia vào cuộc chiến, thì tình hình sẽ không thể kiểm soát nổi. Chỉ là việc này cũng không thể để Tứ Hải Long Đế gánh vác một mình. Ngươi hãy từ trong kho phòng triệu tập một số thần binh tiên khí và tiên dược thượng hạng mang đi giúp Tứ Hải Long Đế. Sau khi Thái La Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm, thiên đế lại mở miệng dặn dò: "Thần tuân chỉ." Thái La Thiên Vương khom người cung kính rồi nhận lệnh rời đi. Mấy ngày sau, Cát Đồng Húc nhận được một nhóm vật chất từ thiên đình. Nhìn thấy danh sách các vật chất này, Cát Đồng Húc không khỏi dở khóc dở cười. Hiện giờ cái mà hắn thiếu nhất chính là các loại vật tư. Vì vậy, thiên đế có thể dành tâm ý này, Cát Đồng Húc trong lòng vẫn cảm thấy có chút cảm động, đồng thời cũng hiểu được tình cảnh khó xử của thiên đế. Cuộc đại chiến chưa lập tức bùng nổ, chỉ thỉnh thoảng phát sinh một số cuộc chiến tranh cục bộ. Do Đông Hải Long Cung đang thúc đẩy Long Đế pháp lệnh ở Đông Hải, nên cần một thời gian. Mặt khác, hai giáo cũng cần thời gian để điều động nhân mã. Tất nhiên, cả hai bên đều cần thời gian quan sát, phán đoán tình thế, cũng như thăm dò lẫn nhau. Tuy nhiên, khi Đông Hải Long Cung tiếp tục thúc đẩy Long Đế pháp lệnh, xung đột giữa hai bên ngày càng nhiều, tình thế ở Đông Hải cũng trở nên ngày càng căng thẳng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã 500 năm kể từ thiên đạo kiếp yến. Trong khoảng thời gian 500 năm này, hai bên đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh cục bộ, nhưng không có chiến tranh quy mô lớn, tất cả chỉ giới hạn trong vòng vài trăm người, phần lớn là đạo tiên và một số ít đạo chủ hạ phẩm giao chiến. Mặc dù vậy, kết quả của những trận chiến này đều có thắng có thua. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, thiên đàn giáo ngày càng có nhiều người đột phá, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, Đồng Hải Long Vương Dương Ngân Hậu cũng đã đột phá vào mấy năm trước, trở thành đạo tiên viên mãn của bất tử đại đạo, với cảnh giới đạo thụ hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều đạo tiên cũng dồn dập đột phá. Thực lực của Thanh Minh trong vòng 500 năm qua đã đột phá thêm một lần, gần như đạt đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Không có cách nào khác, Cát Đồng Húc, vị trưởng giáo lão gia này, tuy rất keo kiệt với chính bản thân, nhưng lại vô cùng rộng rãi với môn nhân đệ tử của mình. Đạo mạch núi của hắn ngày càng mở rộng để bọn họ tu luyện. Long Vương đạo huyết đan tuy chưa đạt đến mức cung cấp rộng rãi, nhưng chỉ cần có đệ tử nào có hy vọng đột phá, hắn sẽ không thích gì mà ban thưởng ngay. Ai bảo hắn lại trấn áp ba tôn Long Vương, trong tay lại có khoảng 600 hạt Long Vương đạo huyết đan. Khác với Di giáo và Ngọc Thanh giáo, mặc dù nội tình của họ vô cùng thâm hậu, tài nguyên tu hành trong môn phái vô cùng phong phú, nhưng những bảo vật chân quý nhất thì đều dùng để cung cấp cho các đạo chủ. Càng là những đạo chủ mạnh mẽ, càng tiêu tốn nhiều tài nguyên tu hành, mà những đạo chủ này, mục đích lớn nhất trong việc thành lập thế lực chính là để người dưới họ liên tục cung cấp tài nguyên cho bản thân, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng, Để đảm bảo tương lai luôn có đủ tài nguyên tu hành, các đạo mạch núi của họ tuyệt đối không mở rộng cho môn hạ đệ tử tu luyện, chỉ những đệ tử cực kỳ xuất sắc, có hy vọng thừa kế y bát hoặc trở thành đạo chủ đạo tiên mới có tư cách gia nhập đạo mạch núi tu hành. Không giống như Thiên Đan giáo hiện tại, bây giờ không có một vị đạo chủ nào. Cát Đồng Húc, trưởng giáo lão gia, không những không yêu cầu môn hạ đệ tử cung cấp tài nguyên cho hắn tu hành, mà ngược lại, lão nhân gia còn tự mình xuất thủ đi khắp nơi kiếm tiền để tài bồi cho môn hạ đệ tử. Chỉ riêng đạo mạch núi đã chiếm được 8 tòa, giết chết 4 vị trung phẩm đạo chủ, thậm chí Kim Long đạo chủ đã phải bỏ ra 15 giọt đạo huyết để đổi lấy sự sống, chưa kể đến những tài nguyên khổng lồ khác. Tất cả những điều này đã khiến cho Thiên Đan giáo đệ tử không ngừng có người đột phá, trưởng thành. Trong khi đó, đệ tử của hai giáo kia lại không thấy có nhiều sự biến chuyển. Bởi vì trong 500 năm qua, chiến tranh chỉ diễn ra ở quy mô cục bộ. Thiên Đan giáo không cần phải huy động minh quân hay trung hạ phẩm đạo chủ, mà chỉ cử đệ tử của mình ra chiến đấu, lấy việc tôi luyện ma lực để rèn giũa họ. Vì vậy, hai giáo kia chưa hề nhận thấy điều gì khác biệt. Phục Mà, Hàn Nhận và Phạm Hại ba người đã được tự do và mỗi ngày tu hành tại đạo mạch núi của Đông Hải Long Cung. Không chỉ vậy, vì Cát Đồng Húc đã thu phục họ, nên ông không muốn để họ chết trong đại kiếp. Do đó, sau khi luyện thành Long Vương đạo huyết đan, ông đã ban thưởng 20 viên cho Phục Ma và Hàn Nhận, còn Phạm Hải do tổn thất công lực khá lớn, được ban thưởng 40 viên. Long Vương Đạo Huyết Đan quả thực là hàng thật giá thật, thuộc cấp trung phẩm đạo chủ, mang lại năng lượng mạnh mẽ. Đối với ba người Phục Ma, đây là một loại dược vật đại bổ. Huống chi, sau khi Phục Ma cùng Hàn Nhận phục dụng 20 hạt Đạo Huyết Đan, bọn họ không chỉ khôi phục được sức lực hao tổn trong trận chiến thiên đạo kiếp yến, mà ngay cả Phạm Hải cũng chỉ cần một chút nữa là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kết quả, sức mạnh vượt qua mức tưởng tượng, khiến Phạm Hải xúc động đến mức nước mắt rơi xuống. Còn may là có sự trợ giúp của Tứ Hải Long Đế. Ngoài ba đại trung phẩm đạo chủ, những viên vương thuộc về Tứ Hải Long Cung, kể cả những người trước kia bị trấn áp và những viên vương sẽ được đưa lên sau này, đều bị Cát Đông Húc Hạ cấm chế Long Hoàng. Về vấn đề này, hai giáo hoàn toàn không hay biết gì, cũng khó trách họ. Dù có nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng không thể tưởng tượng ra rằng Cát Đông Húc lại chính là người thân tỷ đệ với Long Hậu, hơn nữa còn tu luyện Kim Long Hoàng Đạo, đạt đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Người khác không thể khống chế được các phiên vương của Tứ Hải Long Cung, nhưng Cát Đông Húc lại có thể dễ dàng làm điều đó. Một ngày nọ, các vị cao tầng của hai giáo nhận thấy rằng sau 500 năm chiến tranh cục bộ ở Đông Hải, không những chiến lực của Thiên Đan giáo không suy yếu, mà ngược lại môn hạ đệ tử của họ liên tục đột phá, khí thế ngày càng hưng thịnh. Cuối cùng, hai giáo quyết định một năm sau tại Đông Hải Đồng Minh Đạo sẽ phát động một trận đại chiến với Thiên Đan giáo. Vốn dĩ hai giáo cao tầng không muốn phát động đại chiến, họ nghĩ rằng nếu cứ như vậy mà liên tục cản trở Tứ Hải Long Đế thúc đẩy pháp lệnh, kéo dài mọi chuyện đến đại kiếp, khi ấy mới có thể trấn áp Cát Đông Húc, tiêu diệt Thiên Đan giáo. Dù sao hai giáo cũng không muốn chọc giận Cát Đông Húc trước thời hạn, để tránh gây ra đại kiếp sớm. Thế nhưng tình thế lại không chờ đợi ai, nếu không dùng đến đại chiêu, căn cơ của hai giáo thực sự sẽ bị khiêu động. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Giang Nam Đảo, Tiêu Giao Điện, Cát Đông Húc tự mình ra mặt tiếp đón Thái Ất đạo chủ. Thật không ngờ Thiên đạo kiếp yến từ biệt, ta lại vì chuyện này mà đến thăm nhà. Kỳ thật Tứ Hải Long Đế có tội gì đến mức phải bị trừng phạt như vậy? Thái Ất đạo chủ nhìn Cát Đông Húc khổ sở cười một tiếng, rồi đưa cho Cát Đông Húc một phong chiến thư. Cát Đông Húc thần sắc bình tĩnh tiếp nhận chiến thư, nói: Thiên Đan giáo muốn quật khởi, sớm muộn gì cũng phải đến một ngày như thế. Thái Ất đạo chủ nghe vậy cũng không tiếp tục thuyết phục nữa, chỉ nói: Hai giáo có 4 vị trung phẩm đạo chủ và căn cơ đạo trường tại Tứ Hải, ngươi muốn động đến căn cơ của họ, vì vậy họ sẽ nhất định ra mặt để áp trận. Hai giáo còn có thể xuất động một số hạ phẩm đạo chủ cùng đạo tiên, ngươi sẽ không thể sử dụng 900 minh quân của mình. 4 vị trung phẩm đạo chủ hẳn sẽ không xuất động, nhưng nếu ngươi điều động 60 vị đại minh vương, họ sẽ không thể ngồi nhìn. Ngươi cũng không thể xuất động, vì khi đó hai giáo sẽ xuất động 8 vị thượng phẩm đạo chủ và 10 vị trung phẩm đạo chủ để đối phó với ngươi. Một khi ngươi ra tay, cho dù là để trước thời hạn dẫn động thiên kiếp, họ cũng sẽ xuất thủ. Thái Ất đạo chủ dứt lời, nhướng mày nhìn Cát Đông Húc, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Ý của hai giáo là thắng thua trận này sẽ được quyết định từ phía hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên của hai bên. Nếu ta điều động 60 vị minh quân, thì 4 vị trung phẩm đạo chủ của các ngươi chắc chắn sẽ phải xuất động. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía Thái Ất đạo chủ, không sai, trước đại kiếp hai giáo không thể chịu thêm lần giày vò nữa, do đó nếu lần này các ngươi chiến thắng, hai giáo sẽ đồng ý cho ngươi thiết lập tiên quân phủ tại Tứ Hải, quản lý toàn bộ Tứ Hải. Còn nếu ngươi thất bại, người của ngươi phải thu hồi lại các vùng đất mà 4 vị Long Vương từng kiểm soát, không được mở rộng thêm một tấc đất nào nữa. Thái Ất đạo chủ lên tiếng, rất tốt, ta nhận lời chiến đấu một năm sau tại Đông Minh Đạo. Trận chiến này tiên nhân bình thường không nên tham gia, tránh thương vong quá lớn. Mặt khác, xin phiền đạo hữu truyền lời tới các thượng phẩm đạo chủ của hai giáo, tuyệt đối không nên phá hoại quy củ. Nếu có ai dám động thủ với đệ tử Thiên Đan giáo, dù cho ta phải liều mạng, ta cũng sẽ không ngần ngại xuất thủ, để những thượng phẩm đạo chủ ấy không thể vượt qua đại kiếp. Cát Đông Húc đáp lại, với các trung phẩm đạo chủ, Cát Đông Húc không đề cập gì thêm về việc sắp xếp chín trận. Đối phương có 4 vị trung phẩm đạo chủ, còn hắn bên này có 3, trong đó 2 vị là đỉnh cao của trung phẩm đạo chủ, đã đủ để đối phó. Nếu tình hình Thiên Đan giáo gặp khó khăn, Tiểu Ngạc và các vị khác sẽ lập tức xuất chiến, nhưng điều này không vi phạm quy củ, dĩ nhiên đó chỉ là phương án cuối cùng. Thái Ất đạo chủ nghe vậy sắc mặt có chút biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đứng lên nói, ta sẽ chuyển lời đến đa tạ đạo hữu, mong rằng sau đại kiếp chúng ta không cần phải dùng đến binh khí để gặp nhau. Cát Đông Húc nhìn Thái Ất đạo chủ thần sắc nặng nề mà nói, hai vị đạo tôn tự thành một giới, thực lực mạnh mẽ đã không phải là điều chúng ta có thể suy đoán được. Thực ra Long Đế hiện tại nếu gia nhập Ngọc Thanh giáo của ta, có lẽ vẫn có thể xem là một lối đi tốt. Thái Ất đạo chủ thấy vậy sắc mặt khẽ thay đổi, dậm chân một cái rồi thành thật nói, đa tạ đạo hữu có lòng tốt, nhưng ta đã quyết tâm, bất quá đao kiếm không có mắt, trận chiến Đông Minh đạo lần này mong đạo hữu đừng phái người của người tham chiến. Cát Đông Húc nói. Thái Ất đạo chủ nghe vậy trong lòng giật mình, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc một lúc lâu, sau đó mới trịnh trọng gật đầu đáp: người của ta sẽ không tham chiến, nhưng ta sẽ theo dõi ngươi và tám đại thượng phẩm đạo chủ của ngươi. Không sao, ta sẽ không xuất thủ. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp lại. Thái Ất đạo chủ nghe xong liếc Cát Đông Húc một cái, rồi xoay người bước đi nghênh ngang. Cát Đông Húc nhìn theo bóng Thái Ất đạo chủ cho đến khi ông rời đi, rồi quay người trở về giáo chủ phủ. Giáo chủ phủ bên ngoài được bao bọc bởi tiên thiên linh thụ cùng hỗn độn cầu tiên, tầng tầng lớp lớp tầng tầng. Bên trong giáo chủ phủ, Thanh Minh ngồi xếp bằng, thân thể nàng lúc này một nửa chìm trong bóng tối, hắc ám vô cùng, như thể có thể thôn phệ hết thảy, ngay cả hư không cũng không thể tiếp cận. Nửa thân thể còn lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sinh cơ mạnh mẽ bừng bừng lan tỏa, khiến cho vết nứt của hư không dần dần ổn định lại, khôi phục trật tự. Cát Đông Húc nhìn vào đại điện bên trong thế giới, một bên bị hủy diệt, một bên lại được tái tạo, trong mắt hắn không khỏi toát lên vẻ sợ hãi và thán phục. Bất Tử Đại Đạo quả nhiên không hổ là một trong những đại đạo đứng đầu cửu thiên giới, chị dâu cũng không hổ là đạo chủ nữ tử xuất sắc nhất trong cửu thiên giới. Lần này nàng đã nhanh chóng luyện hóa 20 hạt long vương đạo huyết đan cùng một giọt kim long đạo huyết, hiện tại nàng đã gần đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn. Nếu nàng có thể đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn trước khi đại kiếp đến, và nhân cơ hội thiên đạo bị các đạo chủ kiềm chế, thì dù việc hợp đạo Bất Tử Đại Đạo có khó khăn, tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Đáng tiếc sư huynh và Bất Tử trưởng lão còn kém một chút, mà ta trong tay cũng không có đủ kim long đạo huyết, bọn họ có lẽ không thể đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn trước đại kiếp. Cát Đông Húc đang mãi suy nghĩ khi đột nhiên toàn bộ đại điện khôi phục lại sự bình tĩnh, Thanh Minh thân thể dần dần khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt. Chúc mừng chị dâu, tu vi của người lại có bước đột phá. Cát Đông Húc thấy vậy mỉm cười tiến lên phía trước và nói lời chúc mừng. Lần này tu hành, ta cảm giác như mình đã chạm đến cánh cửa đạo thụ vô thượng viên mãn, có lẽ chỉ cần trải qua một lần sinh tử chiến, ta sẽ có thể đột phá. Dù không trải qua sinh tử chiến, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, ta cũng chắc chắn sẽ đột phá. Thanh Minh vui mừng nói. Vậy là tốt rồi, hai giáo đã hẹn, một năm sau, tại Đông Hải Đông Ninh Đạo, chúng ta sẽ có một trận quyết chiến phân thắng bại. Cát Đông Húc nói. Quá tuyệt, trận chiến ở Đông Ninh Đạo, ta nhất định sẽ đột phá, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không phải khổ cực như vậy nữa. Thanh Minh nghe xong đôi mắt bỗng sáng lên nói. Ha ha, đến lúc đó Thiên Đan giáo chúng ta cũng coi như có một thượng phẩm đạo chủ tọa trấn rồi. Cát Đông Húc cười lớn nói. Ngươi lại giễu cợt chị dâu rồi, cho dù chị dâu thành thượng phẩm đạo chủ thì cũng là nhờ vào ngươi, vị trưởng giáo tài bồi, tương lai công việc chủ yếu vẫn là làm chân chạy cho ngươi, còn chuyện thượng phẩm đạo chủ thật hay không ngươi đừng có mà nói. Thanh Minh mỉm cười đáp lại. Chị dâu, lời này của ngươi làm tôi chết mất. Cát Đông Húc vội vàng nói. Ta nói thật mà, dù sau này sư huynh Dương Ngân Hầu có thành Bất Tử đạo chủ, chúng ta hai vợ chồng cũng chỉ nghe lệnh ngươi, toàn tâm toàn ý làm trợ thủ cho ngươi. Thanh Minh nói, sắc mặt nghiêm túc. Vậy thì phiền toái quá. Lý tưởng của ta chính là chờ một ngày có đủ thực lực, có thể tiêu dao tự tại, dẫn vợ con và người nhà đến một nơi sơn thanh thủy tú, làm hoa viên, trồng rau, khi rảnh rỗi làm chút hoa cỏ, nấu vài món ăn, uống rượu một chén. Nếu ngươi và sư huynh thật sự muốn làm trợ thủ cho ta, thì chỉ có thể cùng ta tu bộ hoa cỏ, rửa đồ ăn mà thôi. Cát Đông Húc nghe vậy liền khoa trường nói. Thanh Minh nghe vậy hơi ngập ngừng, lập tức hé miệng nở một nụ cười, đôi mắt đẹp trợn nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói. Vậy cũng được, dù sao ta và Ngân Hậu đã theo định của ngươi. Dứt lời, Thanh Minh nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, lại một lần nữa hé miệng cười, rồi phiêu nhiên rời khỏi giáo chủ phủ, đi đến Tây Hải Long Cung đạo mạch núi để gặp Ngô Di Lệ cùng mấy người, bảy vị giáo chủ phu nhân, không thể thiếu những câu chuyện dài ngắn của nữ nhân trong nhà. Sau đó, nàng đi bái biệt Thái Thượng trưởng giáo Cát Hồng, rồi mới rời khỏi Tây Hải, một đường hướng Đông Hải mà đi. Tây Hải Long Cung có đạo mạch núi, Tây Hải Long Vương là Cát Giang Nam, còn Ngô Di Lệ cùng mấy người, bảy vị giáo chủ phu nhân và Cát Hồng đều tự nhiên tu hành tại đạo mạch núi của Tây Hải Long Cung. Thanh Minh quả thật không hổ là nữ đạo chủ hàng đầu dưới trướng, chỉ trong thời gian ngắn đã gần như muốn đột phá đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Cát Hồng nhìn theo Thanh Minh rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Sau đó y quay lại luyện đan thất, ngồi ngay ngắn trước hỗn độn âm dương đan lô. Cát Hồng bắt đầu đánh ra từng đan phủ vô cùng phức tạp, tràn đầy những huyền ảo của thiên địa. Giữa đan lô là một khối tích tán ra khí tức khủng khiếp, kim sắc huyết dịch, chính là kim long đạo chủ đạo huyết. Nếu không phải đan lô này được chế tạo từ xương cốt của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, có lớp lớp hỗn độn chi khí bao phủ, thì khí tức khủng khiếp này đã sớm bộc phát ra ngoài. Dù vậy, khí tức khủng khiếp ấy vẫn làm cho hỗn độn chi khí không ngừng dâng lên, khiến cho không gian bên trong đan lô luôn bị xé rách rồi lại hợp lại, không ngừng bị quấy nhiễu. Mỗi lần một đan phù rơi xuống đan lô, Kim Long đạo chủ đạo huyết ở giữa đan lô liền hơi rung động, từng sợi huyết khí màu vàng kim từ trong đạo huyết tỏa ra, chui vào trong nước thuốc đã được luyện hóa từ trước. Ngay khi những sợi huyết khí này chui vào trong nước thuốc lập tức sôi lên, tỏa ra một luồng sinh cơ và dược lực vô cùng nồng đậm, khiến toàn bộ đan lô đều nhẹ nhàng chấn động, như thể mọi chỗ yếu của đan lô sắp mở ra. Kim Long đạo chủ đạo huyết không chỉ vô cùng bá đạo mà còn chứa đựng vô tận huyền bí. Cát Hồng nhìn vào đan lô, khẽ thở dài, nếu ta có thể luyện hóa giọt đạo huyết này thành dược dịch, dù chỉ là chế tạo ra một hạt đạo huyết đan bán thành phẩm, chắc chắn ta sẽ có thể đột phá đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Trong đại kiếp sắp tới, ta sẽ hợp đạo trở thành đạo chủ, tự mình ra tay chấn áp tên đô hư lão tặc kia. Cát Hồng thấy đan lô khẽ chấn động, vội vàng kết động ngón tay, thay đổi các ký hiệu trong đan phủ, cố gắng ổn định đan lô. Tuy nhiên, sau một lúc, trán hắn đã toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rực, càng thêm kiên định và cháy bỏng. Tại phủ giáo chủ Giang Nam Đạo, Cát Đông Húc dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt hướng về phía Tây Hải Long Cung, thầm nghĩ, không biết sư phụ và chị dâu ai sẽ đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn trước. Dù ai đạt trước, chắc chắn cả hai đều có hy vọng hợp đạo. Kim Hạo và Nguyên Huyền đại ca với đại đạo của họ sẽ dễ dàng hơn một chút so với Bất Tử đại đạo. Chỉ cần trong đại kiếp trước đó bọn họ có một số đột phá và tích lũy, có ta hộ đạo, hy vọng hợp đạo thành công cũng không phải không có. Chỉ ít Kim Hạo đại ca với nền tảng vững chắc, hy vọng thành công lớn hơn. Tiểu Kim và Tiểu Ngạc cũng đang tiến gần đến đạo thụ vô thượng viên mãn, nhưng bọn chúng càng tiến gần lại càng tiêu hao và lãng phí lực lượng từ cái chết của Kim Long đạo chủ một cách khủng khiếp. Cũng may ta đã tiêu diệt ba vị Long Vương, tạm thời chỉ có thể để bằng cừu cùng bọn họ chịu chút ủy khuất, để bọn họ hấp thu và luyện hóa sức mạnh tử vong của ba vị Long Vương, chuyển hóa năng lượng này sang cho Tiểu Kim và Tiểu Ngạc. Chỉ cần Tiểu Kim và Tiểu Ngạc có thể đột phá đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn, lại thêm sự hỗ trợ từ Long Hạo, thì đại kiếp sau này với lực lượng của thượng phẩm đạo chủ cộng thêm sự trợ giúp của bá phụ và sư bá, ta tin rằng có thể miễn cưỡng chống lại hai giáo thượng phẩm đạo chủ. Như vậy, cho dù hai giáo giáo chủ tự mình ra tay, ta và Long Tỳ cũng có thể rảnh tay đối phó bọn họ. Dù đại sư phụ không thể kịp thời đến, chúng ta vẫn có vài phần thắng. Nếu đại sư phụ kịp đến, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có Kim Long Hoàng đạo đạt tới cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn, còn những đạo thụ khác chỉ có Sinh Tử hai đạo đạt tới viên mãn cảnh giới. Các đạo thụ còn lại, ta không biết liệu có thể đạt tới viên mãn trong đại kiếp này không. Không biết lần này đại kiếp có mang đến cơ duyên lớn hay không. Nếu có thể thu được một cây đạo thụ nữa đạt tới vô thượng viên mãn cảnh giới, phần thắng trong đại kiếp sau sẽ tăng lên vài phần. Cát Đông Húc nhanh chóng thu lại những suy nghĩ bay tán loạn, chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tâm tu hành, lĩnh hội đại đạo. Hắn có tiểu thiên thế giới trong tay, trong những năm qua hắn đã dần chuyển bốn tồn Long Vương thân thể và một số đạo tiên thân thể vào trong tiểu thiên thế giới. Những điều này đều theo tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc mà vận hành, không ngừng bị xóa đi ấn ký cửu thiên giới, chuyển hóa thành một phần của tiểu thiên thế giới. Hiện tại hắn chỉ mới là đạo tiên, năng lượng cần thiết không phải là quá nhiều, tiểu thiên thế giới đã cung ứng đủ, do đó hắn cũng không cần phải vào đạo mạch núi tu hành. Đạo mạch núi tuy rằng có đạo lực nhưng thiếu hụt một phần, trong khi đó lực lượng của tiểu thiên thế giới Cát Đông Húc có thể không ngừng bổ sung vào, do đó có thể làm cho đạo lực của đạo mạch núi giảm bớt đi một phần. Bên cạnh đó còn có một nguyên nhân lớn liên quan đến việc thoát khỏi cửu thiên giới trong tương lai. Ngoài hỗn độn đại đạo, Cát Đông Húc còn tu luyện chín đầu đại đạo, và chín đại đạo này vẫn đang tồn tại trong cửu thiên giới. Những đại đạo này không chỉ giúp Cát Đông Húc nắm giữ sức mạnh cường đại, mà còn làm cho hắn càng thêm sâu sắc gắn liền với cửu thiên giới. Về sau khi muốn thoát khỏi cửu thiên giới, chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn cản lớn hơn. Chính vì thế, trong khoảng thời gian này, Cát Đông Húc bắt đầu chú trọng vào việc hấp thu lực lượng từ tiểu thiên thế giới, nhằm giảm bớt sự hấp dẫn của năng lượng cửu thiên giới. Lực lượng của tiểu thiên thế giới mới thật sự là của hắn, trong khi lực lượng của cửu thiên giới cuối cùng sẽ rơi vào ấn ký của cửu thiên giới. Thậm chí có thể nói, dù là đạo chủ sau khi vất vả tu luyện đến bản nguyên đạo sông, thì lực lượng ấy cũng sẽ không thể hoàn toàn chịu sự khống chế của họ, bởi vì nó đến từ cửu thiên giới. Trong cuộc chiến bình thường, người ta có thể không chú ý, nhưng trong cuộc chiến thoát khỏi cửu thiên giới, đạo chủ chủ yếu dựa vào bản nguyên đạo sông của chính mình. Nếu bản nguyên đạo sông không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của họ mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cửu thiên giới, thì dù cho đạo chủ có cường đại đến đâu, xác suất thành công thoát khỏi cửu thiên giới vẫn là rất thấp. Hiện tại Cát Đông Húc giảm bớt việc hấp thu năng lượng từ cửu thiên giới, mục đích là để sau này có thể nắm giữ được lực lượng thật sự thuộc về mình. Tuy nhiên Cát Đông Húc hiện vẫn sinh sống trong cửu thiên giới và vẫn cần mượn năng lượng của cửu thiên giới, nơi có thiên đạo pháp tắc cao cấp hơn tiểu thiên thế giới của hắn, để đạt được thành tựu đạo chủ, từ đó lĩnh hội những huyền bí cao hơn của thiên địa pháp tắc, giúp tiểu thiên thế giới của mình phát triển hoàn thiện. Do đó hắn vẫn phải không ngừng hấp thu năng lượng từ cửu thiên giới, nhưng hắn cần đạt được một sự cân bằng tinh vi giữa năng lượng đó và lực lượng thuộc về chính mình. Một năm sau, tại Đông Hải, khu Đông Minh Đạo, hơn 10 triệu dặm hải vực đã trở nên trống rỗng, ngay cả nước biển cũng rút lui ra xa, để lại một vùng đất rộng lớn với tường nước cao vút vây quanh, tạo thành một không gian như trong mây. Phía đông, một tòa hào quang rực rỡ nở rộ, đạo khí lượn lờ, Long Đế hành cung của Tứ Hải Long Đế lơ lửng giữa không trung. Trước hành cung, bốn vị Long Vương cùng 600 đạo tiên, Đại Minh Vương, Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ đứng chờ. 600 vị đạo tiên này cùng với Đại Minh Vương đều do các Đông Húc tự tay lựa chọn và chỉ định, mỗi người đều là những nhân tài xuất sắc, không có ai là kẻ tầm thường. Trong lần đại chiến này, sau khi thỏa thuận tại Thiên Đình, hai bên đồng ý giới hạn số lượng đạo tiên tham chiến chỉ trong phạm vi 800 người, và những tiên nhân dưới đạo tiên sẽ không tham gia, nhằm tránh gây ra thương vong không cần thiết. Phía tây là đại quân của Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, bao gồm đạo tiên và đại quân hạ phẩm đạo chủ. Bọn họ tạm thời điều động 600 đạo tiên, giữ lại 200 đạo tiên để dự phòng. Tuy nhiên, số lượng hạ phẩm đạo chủ của bọn họ lại lên đến 50 người. Không chỉ có vậy, đại quân của Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo còn có 4 vị trung phẩm đạo chủ, với khí tức mạnh mẽ và đáng sợ tỏa ra từ thân họ, càn quét khắp thiên địa, tạo ra một đám mây đen dày đặc đè nặng lên phía đông, khiến sát khí không thể tiến thêm được chút nào. Trên trời, Hải Giáo có 8 vị thượng phẩm đạo chủ cùng 10 vị trung phẩm đạo chủ đang hàng lâm, ngồi xếp băng giữa hư không. Mỗi vị đạo chủ đều có ánh mắt sắc bén như điện, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía dưới, vào trong Long Đế hành cung lơ lửng giữa không trung. Trong 8 vị thượng phẩm đạo chủ có Di Giáo Tu Bạt, Đà Gia và Già Lạc. Trong 10 vị trung phẩm đạo chủ, Đồ Hư đạo chủ đột ngột xuất hiện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía Long Đế hành cung, lộ ra một tia oán hận. Trên thiên đạo kiếp yến, các Đông Húc vô duyên vô cớ khiến cho bao nhiêu đạo chủ phải quét mắt xuống, làm hắn tức giận không thôi, ghi hận trong lòng. Ngoài những đạo chủ chân thân đang hàng lâm, còn có rất nhiều đạo chủ khác đã hạ xuống một đạo hóa thân, mỗi người đều có vẻ mặt phức tạp, thậm chí cả Ngũ Phương Đại Đế cũng hạ xuống một đạo hóa thân. Chỉ có Thiên Đế, do thân phận đặc biệt, không hạ xuống hóa thân. Chu Tước và Bạch Hổ cũng hạ xuống hóa thân, khuôn mặt của bọn họ đầy tức giận, đôi mắt như muốn phun lửa, dường như không thể chờ đợi muốn lao vào trận chiến. Vì vào lúc này không chỉ ở Chu Tước Linh Cung hay Bạch Hổ Linh Cung, mà ngay cả ngoài đó, mỗi nơi đều có một vị thượng phẩm đạo chủ và 2 vị trung phẩm đạo chủ đang ngồi thẳng, ngăn cản không cho chân thân của họ hạ lâm vào chiến trường. 4 vị trung phẩm đạo chủ áp trận, hiển nhiên là muốn uy hiếp Long Đế, không để cho ông ta sử dụng trận pháp chiến đấu với 60 tôn Đại Minh Vương, không cho bọn họ xuất thủ. Chỉ cần Long Đế và 60 tôn Đại Minh Vương không được ra tay, hai giáo này sẽ có thể nghiền ép Thiên Đan giáo. Trận chiến này, phần thắng của hai giáo là rất lớn, nhưng mà cũng chưa chắc. Giống như Thanh Minh, Cát Hà Cộng, Bất Tử ba người, mỗi người có thể địch lại 2 vị hạ phẩm đạo chủ, còn như Nguyên Huyền, Kim Hạo, mấy người kia có thể đối phó 8 vị đạo tiên, thêm vào Diêm Nhạc và một số người khác, tổng cộng 12 vị Đại Minh Vương. Thực lực của họ đều đủ để ngăn cản một vị hạ phẩm đạo chủ, lại thêm Ngao Lưu và một số người, tổng cộng 12 vị hạ phẩm đạo chủ. Thực tế số lượng hạ phẩm đạo chủ của đôi bên cũng chỉ chênh lệch khoảng 10 người. Về phía Thiên Đan giáo, như Từ Lũy và Phu Nhân, Viên Vũ Đồng, Âu Dương Mộ Dung, Lôi Chấn và những người khác đều là những kẻ lợi hại. Họ, mỗi người đều không thể ngăn cản hạ phẩm đạo chủ, nhưng nếu 2-3 người liên thủ, vẫn có thể đối phó được. Nói thì nói vậy, nhưng người nghĩ thử xem, Hồ Đồ và những người Long Vương Phiên Vương của bốn biển có thể có bao nhiêu sức mạnh. Bọn họ đâu có chịu ra sức chiến đấu, một khi tình hình xấu, không chừng họ còn quay ra phản chiến. Như ta là Long Đế, tuyệt đối không dùng những người này làm thần binh. Còn nữa, hai giáo lần này cũng chọn lựa không ít tinh anh đạo tiên, những người như Từ Lũy và Phu Nhân muốn thoát thân và liên thủ đối phó hạ phẩm đạo chủ, nghe thì dễ đấy, nhưng không phải chuyện đơn giản. Kỳ thật, theo ý của bản đế, điểm mấu chốt nhất lại nằm ở U Băng và 4 vị trung phẩm đạo chủ. Chỉ cần 4 người họ còn tại, thì hai giáo thực ra đã đứng ở thế bất bại, trừ phi Tứ Hải Long Đế không kìm nén được và phải tự mình ra tay. Nhưng một khi Tứ Hải Long Đế xuất thủ, trận chiến này sẽ kết thúc, mọi người chúng ta sẽ phải bắt đầu ứng kiếp. Trung ương, Mậu Thổ Đại Đế hóa thân trầm giọng nói. Khi nói, đôi mắt của người hướng về phía Tu Bạt và 8 vị thượng phẩm đạo chủ cùng 10 vị trung phẩm đạo chủ, ánh mắt có phần phức tạp. Dù là hai giáo hay Thiên An giáo, đều khiến Trung ương Mậu Thổ Đại Đế vô cùng kiêng kỵ. Ở vị trí của hắn, hắn mong muốn kết quả là 3 bên đều bị tổn thương. Khi lời nói vừa dứt, chư vị đạo chủ liền im lặng. Mỗi người trong số họ đều là người đã có tuổi, đầy kinh nghiệm, họ đều hiểu rõ Việc hay giáo bỗng nhiên cử 8 vị đạo chủ cùng 10 vị trung phẩm đạo chủ nhằm vào Cát Đông Húc, rõ ràng là đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, không cho phép Thiên Đan giáo lần này chiến thắng. Tuy nhiên, họ không thể hiểu được tại sao Tứ Hải Long Đế lại quyết định đối đầu, vì sao lại không chịu lui bước một lần nữa. Dù sao, những hành động của Tứ Hải Long Đế từ trước đến nay luôn vượt xa những gì mà người khác có thể đoán trước, nên trừ vị đạo chủ cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng lần này có 4 vị trung phẩm đạo chủ áp trận, còn Tứ Hải Long Đế lại bị 18 vị đạo chủ bao vây, không thể hành động. Dù cho Tứ Hải Long Đế đã từng có nhiều chiến tích lừng lẫy, khiến Di giáo nhiều lần thất bại, lần này trừ vị đạo chủ đều không thể nghĩ ra phương thức nào mà Tứ Hải Long Đế có thể lại khiến địch nhân thất bại một lần nữa. Có lẽ khi đồng ý bắt đầu đại chiến, Tứ Hải Long Đế đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Nghĩ đến đây, thần sắc của chư vị đạo chủ đều trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thật sự muốn đạt đến bước đó, bọn họ đều phải ứng kiếp trước thời hạn. Dĩ nhiên, đại kiếp vốn cũng chẳng còn bao nhiêu ngàn năm, chỉ là mấy ngàn năm đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng có thể có thêm mấy ngàn năm chuẩn bị vẫn luôn là điều tốt. Chỉ là hiện giờ xem ra đại kiếp rất có thể sẽ đến sớm vì trận chiến này. Tại hành cung của Tứ Hải Long Đế, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trên bảo tọa, dưới hắn là Phục Ma, Hàn Nhận, Phạm Hải ba vị trung phẩm đạo chủ cùng với Tiểu Ngạc và 62 đại minh vương. Cát Đông Húc đôi mắt xuyên qua vách tường của hành cung, ánh mắt rơi vào quân đội đối phương ngoài kia, nhếch môi lộ ra một tia cười lạnh. Hay giáo tính toán đánh trận huyên náo, mặc cho bọn họ tính toán thế nào cũng không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại hoàn toàn khống chế toàn bộ Long Vương bộ hạ cũ của bốn biển cùng với Phục Ma, Hàn Nhận, Phạm Hải ba vị trung phẩm đạo chủ. Họ càng không thể tưởng tượng trong tay hắn còn có một chiến trận lớn, có chiến lực có thể so với thượng phẩm đạo chủ Minh Quân. Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến sư phụ hắn Cát Hồng và Thanh Minh đã chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Thực lực hôm nay ít nhất cũng có thể kiềm chế ba vị hạ phẩm đạo chủ, thậm chí nói không chừng trong trận đại chiến họ sẽ đột phá và đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Đây là thượng phẩm đại đạo so với trung hạ phẩm đại đạo, việc đột phá thực ra dễ dàng hơn nhiều. Cát Đông Húc thường tự mình khai đàn thụ đạo, không tiếc tiêu tốn tài lực, thậm chí còn dùng Long Vương đạo huyết đan để bổ sung. Bây giờ số lượng đệ tử đạo tiên đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần thiếu một bước nữa là có thể đạt được. Kình Mãnh, Giao Sát, Xà Cơ, Lời Trần bốn người đã chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành tựu thượng phẩm đại đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Những người sớm gia nhập dưới sự dẫn dắt của Cát Đông Húc như những đạo tiên hạ phẩm tại Linh Miểu hoặc những đệ tử trong tiểu thiên thế giới của Tuyệt Tiên, tất cả đều tiến gần đến đỉnh cao. Còn Vân Hạc đạo tiên và bảy đạo chủ của Bạch Vũ đảo chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt được hạ phẩm đại đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Tất nhiên ngoài những đạo tiên này, lần chiến này còn có rất nhiều đệ tử đạo tiên khác cũng có hy vọng đột phá. Cát Đông Húc quyết định tham chiến, ngoài việc không thể tránh khỏi trận chiến này, muốn tiếp tục dao động căn cơ của Hải giáo, còn là vì muốn trong đại kiếp trước đó tôi luyện một lần nữa đám đệ tử này, thử xem liệu họ có thể đột phá hay không. Một khi đột phá, số lượng đệ tử hợp đạo thành công sẽ gia tăng rất lớn. Chiến! Một tiếng quát vang dội từ hành cung của Tứ Hải Long Đế truyền ra, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp bầu trời. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Đại quân Thiên Đan giáo lập tức bộc phát ra những tiếng la hét vang trời như tiếng băng vỡ đất nước. Thanh Minh cùng 600 đạo tiên, Đại Minh Vương cùng với Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ toàn bộ phát ra đạo lực, sát khí cuồn cuộn, liều mạng xung phong về phía tây. Giết! U Băng và ba vị trung phẩm đạo chủ quát lớn, chỉ tay về phía đại quân Thiên Đan giáo. Giết! Giết! Giết! Đại quân hai giáo đồng loạt hét lên, tiếng hô vang dội khắp nơi. 50 vị hạ phẩm đạo chủ trong đại quân hai giáo đã xác định mục tiêu, lập tức chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người, mỗi nhóm nhắm thẳng vào một trong ba người, Thanh Minh, Cát Hồng và Bất Tử. Cùng lúc đó, 12 vị hạ phẩm đạo chủ tấn công thẳng vào Diêm Nhạc và 12 vị phó minh sứ, 8 vị khác nhắm vào Kim Hạo, Dương Ngân Hựa và Nguyên Huyền, những người có thực lực ngang với hạ phẩm đạo chủ. 12 vị hạ phẩm đạo chủ còn lại tấn công Ngao Lưu và 12 vị Nguyên Long Vương, dưới trướng bốn biển. 12 vị hạ phẩm đạo chủ còn lại dẫn theo 12 đạo sông với khí thế hung hãn và mạnh mẽ, lao thẳng về phía các đạo tiên của Thiên Đan giáo. Chưa kịp đến gần, những đạo sông này đã khiến không gian xung quanh rung chuyển, một lực lượng khủng khiếp đổ ập về phía đại quân Thiên Đan giáo. Chỉ trong nháy mắt, 4-5 đạo tiên của Thiên Đan giáo đã không kìm được phun máu tươi rồi ngã bay ra xa. Đạo chủ Ai Phòng dù chỉ là hạ phẩm đạo chủ cũng không phải là những đệ tử tinh anh đạo tiên bình thường của Thiên Đan giáo có thể ngăn cản được. Chỉ có Từ Lĩ và mấy người trong nhóm tinh anh nhất của Thiên Đan giáo, những đệ tử đạo tiên ưu tú, mới có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, Tử Lũy và những người đó đã sớm bị đưa vào danh sách mục tiêu quan trọng của hai giáo, luôn bị chú ý và giám sát. Mới vừa định ra tay thì đã có những đệ tử tinh anh của hai giáo xuất hiện, nhanh chóng chặn đường, khiến bọn họ không thể thoát thân. Hồ Đồ và 12 vị hạ phẩm đạo chủ thấy cảnh tượng này chắc chắn rất nhanh sẽ cảm thấy sợ hãi và e dè trước chiến trận. Lúc đó họ sẽ có thể đưa ra thêm nhiều hạ phẩm đạo chủ, như vậy có thể dễ dàng dao động quyết tâm chiến đấu của Thiên Đan giáo, một lần nữa đánh bại họ. Cát Đồng Húc, ngươi ngay cả đạo chủ thủ hạ cũng không có, làm sao có thể so sánh với nội tình của chúng ta? Tu Bạt và các trưởng lão bên phe mình thấy rằng giờ đây với 12 vị hạ phẩm đạo chủ gia nhập, bên Thiên Đan giáo căn bản không có ai có thể cản nổi. Cuối cùng trên khuôn mặt họ cũng hiện lên nét cười đầy vẻ đắc chí. Xem ra lần này hai giáo đã chuẩn bị rất chú đáo, hầu như tất cả các đạo tiên mạnh mẽ của Thiên Đan giáo đều đã được tính toán đưa vào chiến trận. Nội tình của Tứ Hải Long Đế cuối cùng vẫn kém hai giáo, trận chiến này xem ra sẽ không thành công. Không biết cuối cùng Tứ Hải Long Đế có xuất thủ hay không. Các đạo chủ bên ngoài hai giáo âm thầm lắc đầu khi liếc về phía hành cung của Tứ Hải Long Đế, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ mông lung, Ngao Lưu, Ngao Sở, Ngao Cực, Ngao Huyền bốn vị hạ phẩm đạo chủ đến từ Tứ Hải Hải Long tộc bỗng nhiên phóng lên tận trời, bốn mặt cờ xí hiện ra, trên mỗi lá cờ thêu hình một con cự long. Đây chính là bảo vật trấn cung của Tứ Hải Long cung, Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ. Một lá Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ có thể chỉ dùng để bảo vệ đội ngũ, nhưng khi bốn lá cờ hợp lại, chúng sẽ hình thành một trận pháp lớn, Tứ Hải Phúc Thiên Đại Trận, lập tức trở thành một bảo vật tối thượng, đủ sức nâng cao uy lực của đội quân lên tột đỉnh. Bốn biển Long Vương tuy chỉ là những đạo chủ cấp trung phẩm, nhưng có thể chấn giữ Tứ Hải suốt nhiều năm như vậy, tất cả đều có liên quan đến Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ bốn phương. Một khi bốn biển Long Vương hợp lực thi triển Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ tại Tứ Hải, chiến lực của họ có thể ngang ngửa với các thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên vào năm đó, Đông Hải Long Vương đã bị các Đông Húc trấn áp, khiến Đông Hải Phúc Thiên Kỳ bị thu đi. Vì vậy ba vị Long Vương còn lại không thể phát huy Tứ Hải Phúc Thiên Đại Trận và không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh chiến đấu. Hiện tại bốn cây Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ rơi vào tay bốn vị Hải Long tộc hạ phẩm đạo chủ, uy lực của chúng tất nhiên không thể sánh với khi bốn Hải Long Vương thi triển, nhưng dù sao bốn người vẫn là Hải Long tộc cấp hạ phẩm đạo chủ. Khi chiến trường lại diễn ra tại Tứ Hải, chỉ cần Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ được tế ra, biển cả lập tức sôi trào và một sức mạnh biển rộng vô cùng cuồn cuộn sẽ ập đến. Chỉ trong khoảnh khắc, có cảm giác như toàn bộ trời đất sẽ bị bao phủ, áp đảo lên 12 vị đạo chủ của Ngao Lưu và các đồng môn. 12 vị đạo chủ cấp hạ phẩm vừa bước vào liền bị cuốn vào biển rộng vô biên, nơi sóng gió bao trùm, hùng vĩ vô cùng. Biển cả nơi này không giống như biển thông thường, mỗi cơn sóng đều nặng như núi, khi sóng vỗ vào bờ tạo ra tiếng động như đất trời sụp đổ. Dù 12 vị đạo chủ có sức mạnh vô biên, có thể điều khiển 12 dòng sông đạo lực quấy động, làm cho sóng biển càng thêm dữ dội, nhưng việc phá vỡ biển rộng này vẫn là điều vô cùng khó khăn, vì biển rộng phía sau có lực lượng từ Tứ Hải không ngừng tràn vào. Ngao Lưu cùng bốn người khác sử dụng Tứ Hải Phúc Thiên Đại Trận để vây khốn 12 vị hạ phẩm đạo chủ của hai giáo. Lúc này 8 vị hạ phẩm đạo chủ còn lại không bị vướng bận, liền lập tức xuất thủ ngăn cản các thế lực đang xông về phía đại quân Thiên Đan giáo. Chuyện gì, bốn Hải Long Đế lại dám giao Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ cho Ngao Lưu bọn họ? Hắn không sợ bọn họ sẽ phản chiến sao? Đám người nhìn cảnh tượng này, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Tu Bạt và những người khác cũng giật mình, nhưng ngay lập tức Tu Bạt với vẻ uy nghiêm quát: Ngao Lưu, Ngao Sở, Ngao Cực, Ngao Huyền, các ngươi 12 người phản bội Ta Di giáo gia nhập Thiên Đan giáo, vốn dĩ sẽ bị trấn áp vĩnh viễn, nhưng giáo chủ hiện nay có lệnh, vì nghĩ đến công lao các ngươi ngày xưa đối với Di giáo đã trung thành, có công lao lớn, nên ta sẽ không tính chuyện cũ. Hơn nữa mỗi người các ngươi có thể nhận được hai đại đạo khu làm phòng địa, mỗi vị phiên vương dưới trướng bốn Hải Long Đế trước đây trấn thủ một đạo khu, giờ đây nhận nửa đạo khu làm phong địa. Di giáo hứa hẹn sẽ cấp cho hai người đại đạo khu làm phong địa, điều này không thể nói là không phong phú, mà lời hứa hẹn này lại được nói trước mặt rất nhiều đạo chủ, sau đó cũng không thể thay đổi. Chính vì vậy khi Tu Bạt đại diện Di giáo nói những lời này, rất nhiều đạo chủ đều cảm thấy bất ngờ và động dung. Ngao Lưu và những người khác trước đây đều bị trấn áp hoặc lâm vào đường cùng nên mới quy phục Thiên Đan giáo, nhưng giờ đây với thế lực mạnh mẽ của hai giáo, Di giáo đưa ra những điều kiện phong phú như vậy, chẳng phải họ không động lòng? Một khi họ lâm trận phản chiến, Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ thất bại. Tranh cãi, Di giáo quả thật có kế sách xúi dục chiến tranh, rút củi dưới đáy nồi, âm hiểm độc ác thật đấy. Khi nhiều đạo chủ cho rằng Ngao Lưu và những người khác chắc chắn sẽ động lòng khi lâm trận phản chiến, 12 vị hạ phẩm đạo chủ của Ngao Lưu không chút do dự đều làm theo lời Tu Bạt. Ngao Lưu bốn người toàn lực điều động Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ, hóa chặt 12 vị hạ phẩm đạo chủ trong đại trận, khiến họ trong thời gian ngắn không thể thoát được. Trong khi đó, 8 vị hạ phẩm đạo chủ khác thì kích động đạo sông để ngăn chặn 8 vị hạ phẩm đạo chủ của đối phương. Đạo sông va chạm mạnh mẽ, rung động vang trời, thiên băng địa liệt. Dù đối phương xung phong liều chết, hồ đồ và 8 người kia vẫn kiên quyết không lùi bước. Kể từ đó, Di giáo chỉ còn hơn Thiên Đan giáo 4 vị hạ phẩm đạo chủ. Thiên Đan giáo lần này xuất động toàn bộ những đạo tiên tinh anh, vậy mà chỉ với 12 vị hạ phẩm đạo chủ thêm vào từ hai giáo, cũng đủ tạo ra một áp lực lớn cho Thiên Đan giáo, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Nhưng 4 vị hạ phẩm đạo chủ vẫn chưa đủ để thay đổi thế cục chiến tranh lớn này. Thiên Đan giáo phái ra gần 30 vị tinh anh đạo tiên, đủ để đối phó với 4 vị hạ phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, 30 vị tinh anh đạo tiên này so với 600 vị tinh anh đạo tiên bên phía đối phương, tác động vẫn còn rất nhỏ. Hai giáo không thể nào chú ý vào từng đệ tử đạo tiên của Thiên Đan giáo. Khi gần 30 vị tinh anh đạo tiên của Thiên Đan giáo đang ngăn cản 4 vị hạ phẩm đạo chủ, thì ở một bên khác, Thành Minh và Cát Hồng mỗi người đối diện với 2 vị đạo chủ, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn chiếm được thế thượng phong. Thành Minh đồng thời tế ra Âm Dương Chi và Thất Bảo Trấn Hải Tháp. Âm Dương Chi liền dẫn động Bất Tử Đạo Sông hư ảnh phân thành hai, tỏa ra khí tức khủng khiếp, đủ sức lấy một địch hai, chặn lại 2 vị hạ phẩm đạo chủ. Khi Bất Tử Đạo Sông hư ảnh ngăn cản 2 đầu đạo sông, Thất Bảo Trấn Hải Tháp lập tức phát ra hào quang thất sắc rực rỡ, ầm ầm ép lên hư không, lao thẳng về phía một trong 2 vị hạ phẩm đạo chủ. Thất Bảo Trấn Hải Tháp vốn là bảo vật trấn cung của Đồng Hải Long Cung, chỉ có 4 cây Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ hợp nhất mới có thể ổn định một phần sức mạnh của nó. Các bảo vật trấn cung khác của 4 Hải Long Cung đều không thể so với nó. Không những vậy, Thất Bảo Trấn Hải Tháp còn có tác dụng khắc chế đối với Tứ Hải Thủy Tộc. Lần này, khi hai giáo điều động hạ phẩm đạo chủ, một bộ phận trong số đó đến từ Tứ Hải Thủy Tộc, trong đó có 2 vị hạ phẩm đạo chủ đang vây công Thành Minh. Khi Thất Bảo Trấn Hải Tháp vừa rơi xuống, hạ phẩm đạo chủ cảm thấy bản nguyên đạo sông của mình bị áp chế mạnh mẽ, không thể vận dụng được, cơ thể nặng trĩu, khó khăn không nói nên lời. Không chỉ thế, mỗi khi Thất Bảo Trấn Hải Tháp rơi xuống, một lực lượng xoay tròn khủng khiếp từ cửa tháp phóng ra, như muốn hút cả thân thể, linh hồn và thần niệm của hắn vào trong. Hạ phẩm đạo chủ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Thất Bảo Trấn Hải Tháp, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, hoảng sợ không thôi, vội vàng điều động đạo sông phóng ra công kích về phía tháp. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội, đạo sông va chạm mạnh vào Thất Bảo Trấn Hải Tháp, hạ phẩm đạo chủ lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay vút đi, nhanh chóng chạy trốn xa khỏi tháp tinh điện. Thanh Minh thấy một vị hạ phẩm đạo chủ vất và trốn chạy đứng ở xa, liền lập tức thay đổi Thất Bảo Trấn Hải Tháp hướng về một vị hạ phẩm đạo chủ khác mà trấn áp tình trạng. Vị hạ phẩm đạo chủ kia, đạo sông bị Thanh Minh dùng Âm Dương Chi lôi kéo, Bất Tử Đạo Sông hư ảnh kiềm chế, làm sao có thể rảnh tay đối phó với Thất Bảo Trấn Hải Tháp. Hoảng sợ, hắn vội vàng kêu lên: "Truy Lãng huynh, mau đến trợ giúp ta." Vị hạ phẩm đạo chủ đứng xa xa thấy thế, đành phải kiên trì cuốn lấy đạo sông đánh về phía Thất Bảo Trấn Hải Tháp. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Thất Bảo Trấn Hải Tháp chấn động không ngừng. Vị hạ phẩm đạo chủ bỗng nhiên phóng ra đạo lực, vừa mới cởi thân vội vàng trốn đi. Đồng thời, hắn cùng với một vị khác hạ phẩm đạo chủ đứng xa ngừng lại, nhìn Thanh Minh mà không dám xung phong liều chết tiến tới. Thanh Minh thấy vậy khinh thường cười lạnh, Thất Bảo Trấn Hải Tháp treo trước người, còn Âm Dương Chi thì dẫn dắt Bất Tử Đạo Sông hư ảnh tấn công hai giáo đạo tiên. Lúc này Thanh Minh chỉ còn cách đạo thụ vô thượng viên mãn một bước nữa, thực lực thậm chí có thể vượt qua 3 vị hạ phẩm đạo chủ hợp lực. Hơn nữa, pháp bảo trong tay hắn lại cực kỳ lợi hại. Âm Dương Chi dẫn dắt Bất Tử Đạo Sông hư ảnh tấn công hai giáo đạo tiên, không ai có thể ngăn cản được. Oanh oanh, từng kiện pháp bảo liên tiếp bị đánh vỡ, rồi Bất Tử Đạo Sông hư ảnh như trẻ tre lao vào, nhanh chóng bao phủ toàn bộ, giống như mình lòng há miệng, chỉ trong chớp mắt đã nuốt hết đạo tiên của hai giáo. Mỗi khi đạo tiên bị Bất Tử Đạo Sông nuốt chửng, thân thể vốn vững chắc của họ lập tức bị khô quắt lại, chỉ trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô rơi xuống không trung, trong khi hình bóng của Bất Tử Đạo Sông thì rõ ràng ngưng tụ lại thành một thực thể. Chỉ sau mấy hơi thở, Thanh Minh đã trấn áp 4 vị đạo tiên. Sắc mặt của 4 vị trung phẩm đạo chủ thay đổi, họ nghiêm nghị quát: "Truy Lãng, Thất Trọc, các ngươi còn không ngăn cản Thanh Minh sao? Vũ Lâm, người đi trợ giúp Truy Lãng và Thất Trọc." Một vị trung phẩm đạo chủ quát lớn, sau đó lập tức điều động một vị hạ phẩm đạo chủ đi trợ giúp. Khi 4 vị trung phẩm đạo chủ điều động một vị hạ phẩm đạo chủ, 3 vị hạ phẩm đạo chủ hợp sức vây công Thanh Minh. Lúc này, Cát Hồng cũng không chịu thua kém, hắn phát huy thần uy mạnh mẽ, tế lên Hỗn Độn Âm Dương Đan Lô, gọi ra Vô Thượng Đan Đạo Đạo Sông hư ảnh, thi triển Thiên Địa Làm Lô, một trong những đại đạo pháp tuyệt đỉnh. Khi đạo sông hư ảnh ấy rơi xuống, lập tức hình thành một thế giới đan lô, lửa diễm bùng lên dữ dội, khiến hai vị hạ phẩm đạo chủ bị vây khốn, biến thành nguyên liệu luyện đan cùng với đạo sông mà họ dẫn động. Hai vị hạ phẩm đạo chủ bị giam trong thế giới thiên địa đan lô, không ngừng vận chuyển đạo sông để tấn công, nhưng dù họ có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được thế giới đan lô. Lửa liệt diễm không ngừng bùng cháy, trong khi mơ hồ họ cảm thấy bản nguyên đạo lực của mình dường như đang bị hút đi, bị luyện hóa không ngừng. Điều này khiến sắc mặt bọn họ biến đổi và họ càng điên cuồng tấn công hơn, quyết liều mạng phá vỡ đan lô thế giới. Tuy nhiên, những năm qua Cát Hồng không ngừng luyện chế đạo huyết của các đạo chủ trung phẩm. Trước đây vài năm, hắn còn thử nghiệm chế tạo kim long đạo chủ đạo huyết, một loại uy lực mạnh mẽ đến mức dù hiện tại chưa thành công, nhưng cũng khiến tay nghề luyện đan của Cát Hồng ngày càng tinh tiến, thậm chí còn chạm tới một tia đạo thụ vô thượng viên mãn. Có thể nói, với tài năng luyện đan vô thượng của Cát Hồng, nếu nói đến việc giết địch, không ai có thể vượt qua Thanh Minh với bất tử đại đạo. Nhưng nếu nói về việc khốn địch, làm hao mòn đạo lực của kẻ địch thì không ai có thể so sánh với Cát Hồng. Hay vị hạ phẩm đạo chủ bị nhốt trong đan lô của Cát Hồng, muốn thoát ra chẳng phải chuyện dễ dàng. Cát Hồng sử dụng thiên địa đan lô, vô thượng đạo pháp để vây khốn bọn họ. Khi thân thể hắn rung động, một hình ảnh khổng lồ xuất hiện, tay cầm một cây trường mâu đen kịt. Hắn hô một tiếng, rồi đâm mâu xuyên qua hư không, nắm thẳng vào một vị đạo tiên mà đánh tới. Cây trường mâu đen kịt ấy chính là Minh U trường mâu, bảo vật mà Bắc Hải Long Vương đã từng sử dụng. Cát Hồng nhục thân tái tạo, thân thể vô cùng cường đại, lại sử dụng đạo bảo. Có thể tưởng tượng rằng một mâu ám sát như vậy uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Khi vị đạo tiên kia thấy trường mâu ám sát lao tới, hắn liền tranh thủ thời gian thôi động pháp bảo để ngăn cản. Ôi, chỉ mới va chạm với Minh U trường mâu, pháp bảo của đạo tiên ấy lập tức nổ tung thành mảnh vỡ, còn trường mâu tiếp tục phá vỡ hư không, chỉ trong chớp mắt đã đâm trúng người đạo tiên. Uy lực khủng khiếp khiến toàn bộ thân thể của đạo tiên này nổ tung, biến thành huyết nhục bay tán loạn vẩy xuống đất. Cát Hồng một mâu giết chết một vị đạo tiên, rồi lập tức vung Minh U trường mâu lên nhằm vào một vị đạo tiên khác mà đánh tới. Cát Hồng một mình khống chế hai vị hạ phẩm đạo chủ, lại biến hóa thành cự thân cầm mâu giết địch. Minh U trường mâu đi qua đầu, không ai có thể ngăn cản nổi, kẻ nào dám phản đối đều phải chết. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hạ gục 6 vị đạo tiên, còn hung ác hơn cả Thanh Minh. 4 vị trung phẩm đạo chủ thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng điều động thêm một vị hạ phẩm đạo chủ đến để ngăn cản Cát Hồng. Tất cả những điều này, nếu nói dài dòng thì thực tế chỉ mới trôi qua một lát mà thôi. Lúc đầu, hai giáo chiếm ưu thế với 12 vị hạ phẩm đạo chủ, nhưng bỗng chốc chỉ còn hơn 2 vị hạ phẩm đạo chủ. Dù vậy, Thanh Minh và Cát Hồng vẫn tiếp tục đè ép 3 vị hạ phẩm đạo chủ, khiến 4 vị trung phẩm đạo chủ buộc phải điều thêm 2 vị hạ phẩm đạo chủ nữa để đối phó với Thanh Minh và Cát Hồng. 8-2, cuối cùng hai giáo mới có thể kiềm chế được Thanh Minh và Cát Hồng, những người đang thi triển sức mạnh hung mãnh, không cho bọn họ có cơ hội rút tay ra để tiếp tục tiêu diệt đạo tiên. Đến lúc này, ưu thế về số lượng hạ phẩm đạo chủ của hai giáo đã không còn. Xùy, quả thật Thanh Minh và Cát Hồng rất lợi hại, dù đã đạt tới đạo thụ viên mãn, họ vẫn liên tục đột phá, chắc chắn bây giờ họ chỉ còn cách đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới không xa. Một khi bọn họ đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, kết hợp với cơ hội đại kiếp, thành công hợp đạo gần như là chắc chắn. Khi đó, Thiên Đàn giáo sẽ có 3 vị thượng phẩm đạo chủ. Đừng quên, Kim Hạo, Nguyên Huyền, Bất Tử, Dương Ngân Hậu cũng đều có hy vọng hợp đạo. Một khi trong số họ có một người thành công, thêm vào thực lực khủng khiếp của Tứ Hải Long Đế, Thiên Đàn giáo sẽ trở thành một trong 3 đại giáo. Thậm chí nếu vận may lớn, nếu thành công 2-3 người, mặc dù không có đạo tôn tọa trấn, Thiên Đàn giáo vẫn có thể vượt qua Ngọc Thanh giáo. Tứ Hải Long Đế thật sự quá mạnh, chỉ với lực lượng một người, họ đã khiến Thiên Đan giáo vươn lên đến mức độ khủng khiếp này. Không có gì lạ khi hai giáo lần này phải liên thủ. Nếu để Thiên Đan giáo phát triển thêm, chỉ trừ khi hai vị đạo tôn tự mình xuất thủ, nếu không, dù đại kiếp có qua đi, hai giáo liên thủ cũng không thể trấn áp được Thiên Đan giáo. Nhìn cuộc chiến, các đạo chủ từ các phương đều thấy Thanh Minh và Cát Hồng lợi hại như vậy, mỗi người không khỏi rùng mình, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hành cung Tứ Hải Long Đế lơ lửng giữa trời, không tự chủ được mà toát ra một tia kính sợ. Dù Trung Ương Mậu Thổ Đại Đế là một trong 6 vị đại đế đứng đầu, dưới trướng ông ta cũng không có một vị thượng phẩm đạo chủ. Còn Tứ Hải Long Đế hiện nay dù chỉ đứng hàng cuối trong lục đại đế, nhưng một khi Thanh Minh và các vị trưởng thành trở thành thượng phẩm đạo chủ, thì dưới trướng Tứ Hải Long Đế sẽ có ngay vài vị thượng phẩm đạo chủ. Theo luật trừng phạt của Tứ Hải Long Đế, ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng phải tuân theo sự điều hành của ông. Quyền uy đó, toàn bộ cửu thiên giới không chỉ Trung Ương Mậu Thổ Đại Đế mà ngay cả thiên đế cũng phải kính nể, thậm chí còn kém hơn ông mấy phần. Điều này khiến các đạo chủ theo dõi cuộc chiến không khỏi cảm thấy kính sợ.